Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1130. Cấm kỵ. Cái thứ bảy ngân cháp, ta là không phải là sai quá cái gì. Nhìn bác Ly U ca nhạt đi bóng người, tiên nữ Long tiểu thư một mặt vô tội hỏi. Không, ngươi tới đúng lúc. Trần Dụ đối với Vô La cười cợt, đưa mắt nhìn sang Bi Thôn. Bi Thôn, ta có một vấn đề, muốn lấy được đáp án. Đại nhân mời nói. Thủy Sang giả đến cùng dùng mấy ngày sáng tạo thế giới này? Ngươi đã từng nói cho ta biết Thủy Sang giả dùng 3 ngày hủy diệt nguyên bản tất cả, sau đó lại dùng 3 ngày sáng tạo ra bây giờ tất cả. Thế nhưng, ngày hôm nay có người nói cho ta Thủy Sang giả sáng tạo toàn bộ thế giới thời gian là 7 ngày. Chỉ là người khác nói cho ngươi. Nguyên bản Trần Dụ vấn đề thời điểm Bi Thôn con mắt có điểm tỏa sáng, nghe được câu cuối cùng lại ảm đạm xuống, tựa hồ có vẻ thất vọng. Ta hy vọng có thể biết chân chính đáp án. Có người nói không gian vũ trụ nguyên bản là hỗn độn một mảnh, Thủy Sang giả dùng 3 ngày hủy diệt nguyên bản không thích hợp sinh mệnh tất cả sự vật, sau đó lại dùng 3 ngày sáng tạo ra lấy cái này chủ vị diện làm trung tâm đại vũ trụ. Trần Dụ nhíu nhíu mày, lời nói này cùng trước đây nói cũng không hề khác biệt gì, chỉ nghe Bi Thôn giọng nói vừa chuyển. Trên thực tế, ở hủy diệt cùng sáng tạo trong lúc đó, còn có một ngày. Ngày đó xen vào hủy diệt cùng sáng tạo trong lúc đó, cũng chính là không cùng có trong lúc đó, tuyên bố đồng thời chứa đựng có. Không, vô thượng ảo diệu. Có cùng không. Trần Dụ bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước đạo gia tối tên điển tịch mở đầu có một câu. Không, tên thiên địa khởi nguồn. Có, tên vạn vật chi mẫu. Có hay không chi đạo là dò xét vũ trụ vô cùng ảo diệu con đường, cái gọi là huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn. Đạo Đức Kinh cùng cái này hẳn là không có quan hệ gì. Bất quá bất luận là thế giới nào hoặc vị diện có vài thứ đều là chung. Nguyên lai ở 3 ngày cùng 3 ngày trong lúc đó còn có như vậy một ngày tồn tại, quả nhiên là 7 ngày. Trần Dụ chậm rãi gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, bỗng dưng chấn động. Đúng rồi, ngân cháp. Không sai. Bi Thôn có vẻ ánh mắt sáng quắc. Đại nhân phản ứng rất nhanh. Đây chính là vì cái gì ngân cháp được gọi là cái nào đó 1/2, cũng là 7/1 trong duyên cớ. Rất nhiều người biết cái này đồn đại, nhưng không hiểu cụ thể ý nghĩa. Cái gọi là 1/2, phân biệt chỉ hoàn chỉnh hủy diệt cùng sáng tạo bản nguyên. Đây là thông thường giải thích, cũng là phổ thông thực lực giả lý giải. Nhưng mà tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng cái gọi là 7/1 trong là cái gì. Sáng tạo cùng hủy diệt trong lúc đó kỳ thực còn có người thứ 3 tồn tại, dựa theo ngân cháp số lượng tới nói cũng chính là cái thứ 7 ngân cháp, nó là chân chính cấm kỵ. Cấm kỵ? Trần Dụ hơi nhướng mày. Lẽ nào vẫn không thể nói? Bi Thôn lắc lắc đầu. Kỳ thực ở trước mặt ngươi cũng không hề cái gì không thể nói. Chỉ là có chút sự tình cuối cùng muốn chính ngươi nhớ tới đến mới tốt. Ta xem như là biết cái gì gọi là ba người thành hổ. Đã có không ít người đều cho rằng ta là người kia. Liền ngay cả vẫn luôn tin chắc chính mình không phải người kia ta. Ở trong môi trường này cũng bắt đầu không chính xác chính mình có hay không người kia. Trần Dụ lắc lắc đầu. Thế nhưng, nếu như ngươi phán đoán căn cứ chỉ là 7 thần khí hoặc là cái này kỳ dị ngôi sao thế giới, như vậy ngươi khả năng thật sự phải thất vọng. Bất luận ta là ai, ta đều muốn biết cái này cái gọi là cấm kỵ là cái gì, mà không phải mắt ba ba đợi được cái gọi là ký ức thức tỉnh. Bi Thôn, xin ngươi trả lời ta. Bi Thôn nhìn kỹ hắn chốc lát, thở dài một hơi. Ta chỉ nói một câu. có thể lệnh hết thảy cường giả cấp cao nhất giữ kín như bưng, cũng chính là thế giới này to lớn nhất cấm kỵ. Ngươi nên có thể đoán được, to lớn nhất cấm kỵ. Trần Dụ rơi vào trầm tư, vực sâu, vẫn như muốn nghe Isabella thăm dò địa hỏi một câu. Thần linh, suy nghĩ cao tốc vận chuyển, Trần Dụ đột nhiên nghĩ đến hỗn độn chi giới những kia to lớn thi thể. Tâm thần chấn động, bật thốt lên. Các thần hoàng hôn, lẽ nào là cái thứ bảy ngân cháp, hoặc là nói có cùng không trong lúc đó chí cao sức mạnh dẫn đến các thần tử vong hoặc ngủ say. Bi thôn không hề trả lời. Trên thực tế, nó là bí mật lớn nhất, ta đối với này cũng không rõ ràng lắm. Trần Dụ thở dài một hơi. Ý của ngươi, ta mới là rõ ràng nhất chuyện này người. Là, lần này Bi thôn trả lời đến tương đương kiên định. Hay là chờ ngươi có thể hoàn toàn địa khống chế hết thảy bảy thần khí sau, hẳn là về đạt được muốn đáp án. Toàn bộ bảy thần khí. Trần Dụ trầm ngâm không nói. Hiện nay bảy thần khí bên trong, dựa theo phân tích trình tự tới nói, phân biệt là phệ thần mặt nạ, đỏa thiên sử chi kiếm, nộ vương khải, huyết sát chiếc nhẫn, phong ảnh hoa, huyễn ma thuẫn mở ngoặc tròn hoàn chỉnh đóng ngoặc tròn, này sáu cách đã hoàn toàn bị phân tích thành công, còn dư lại cuối cùng một cái, vậy thì là âm ảnh áo choàng, cũng chính là cái gọi là tư chi chương. Không biết tại sao, này một cái cùng trước đó sáu cái có chút không giống, chiều sâu phân tích tiến độ cực kỳ chậm chậm. Từ Bi thôn để lộ ra tin tức đến xem, bảy thần khí rất khả năng cùng cái thứ bảy thần bí nhất ngân cháp có quan hệ. Mà bảy thần khí, chủ nhân, lại là Trần Dụ nói cho đúng, là bị hiểu lầm, người kia. Như vậy đem những tin tức này xuyến kết hợp lại. Trần Dụ càng nghĩ càng khiếp sợ. Bi thôn thấy hắn biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, chen lời nói. Ở không nắm giữ tương ứng thực lực trước đó, cho dù biết được chân tướng cũng vô ích, ngược lại sẽ bởi vậy phân tâm, còn không bằng đem loại này khát vọng chuyển đến đối với sức mạnh theo đuổi trên. Trần Dụ gật gật đầu, Bi thôn nói không sai, chư thần hoàng hôn cũng tốt, cái thứ bảy ngân cháp cũng tốt, đều chút là xa xôi sự tình. Việc cấp bách là ứng đối ra sao quang minh ba ngày khiến cùng sa tan ước định. Lúc này khoảng cách Gazi-em 3 năm kỳ hạn chỉ còn dư lại hơn 2 năm, này chính là một cái to lớn nhất thử thách, thời gian không đám người, nhất định phải mau chóng lính ngộ tử cực tinh đế ảo diệu, có chính diện chống lại đỉnh cao ngụy thần thực lực. Còn có một việc là liên quan với Adena hải tử kia. Bi thôn lập tức đem lực chú ý của tất cả mọi người đều chuyển tiến đến gần, đặc biệt là Trần Dụ. Bác Ly ca không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Là không phải Adena hài tử cũng nắm giữ dòng máu của thần? Dòng máu của thần cũng không phải mỗi một vóc sáng nữ đều sẽ di truyền. Hài tử kia không có không dòng máu của thần, ta không rõ ràng, nhưng có một chút ta hiện tại cơ bản có thể xác định được hủy diệt. Bi thôn nhìn Trần Dụ căng thẳng biểu hiện. Yên tâm, này không phải chuyện xấu gì. Ta chỉ chính là đứa bé này vừa sinh ra sẽ nắm giữ cường đại hủy diệt bản nguyên thiên phú. Hủy diệt bản nguyên thiên phú. Vô la suy tư. Nói như vậy, hài tử tu hành tính chất công kích sức mạnh đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Hơn nữa còn khả năng nắm giữ đặc biệt kỹ năng thiên phú. Isabella suy nghĩ phương hướng cùng Zola không giống, ngay lập tức sẽ nắm chặt đến một cái khác then chốt. Tại sao Adena hài tử hội nắm giữ hủy diệt bản nguyên thiên phú? Chẳng lẽ nói cái này cùng nàng mang thai có cái gì trực tiếp liên hệ? Bi thôn vừa nói như thế, Trần Dụ nhớ tới tính toán một chút thụ thai thời gian. Vừa vặn là lúc trước hắn cùng Bi thôn đạt thành thỏa thuận có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh hủy diệt bản nguyên thời gian, lẽ nào? Bi thôn đã nói ra đáp án. Mọi người đều biết, sức mạnh càng thực lực cường đại giả muốn sinh ra đời sau càng khó khăn. Mặc dù là sinh dục suất mạnh hơn người của ma tộc loại, tương tự không cách nào lẩn tránh cái này quy luật. Lấy các ngươi nam nữ thực lực của hai bên, nếu muốn sinh ra đời sau, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Adena sở dĩ mang thai cùng đại nhân lúc trước lính ngộ hoàn chỉnh hủy diệt bản nguyên có trực tiếp liên hệ, hẳn là ở một loại nào đó huyền ảo lực lượng ảnh hưởng hủy diệt lực lượng bản nguyên xúc tiến hậu duệ sinh ra, đồng thời cũng có truyền thừa tính. Trần Dụ bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách Adena hồi bỗng nhiên mang thai. Dĩ nhiên là hủy diệt bản nguyên tác dụng. Bất quá loại này bản nguyên truyền thừa nắm giữ duy nhất tính, nếu như còn muốn sinh ra hậu duệ của hắn, chỉ có thể dựa vào bình thường kết hợp. Đúng rồi, Trần Dụ không phải còn có hoàn chỉnh sáng tạo bản nguyên sao? Isabella Bích Mâu lập lòe cảm động thần thái. Đây là không phải mang ý nghĩa. Chí ít còn có thể đàn cái kế tiếp nắm giữ sáng tạo bản nguyên thiên phú hài tử. Này vừa nói, Vô La con mắt cũng sáng. Bi Thôn cười nhạt một tiếng. Trên lý thuyết là như vậy, thế nhưng Adena có thể mang thai, vận may cố nhiên là một mặt. Trọng yếu nhất vẫn là bản thân thể chất, nàng hẳn là có khả năng nhất gánh chịu hủy diệt lực lượng bản nguyên thai nghén thể. Sáng tạo bản nguyên đồng dạng cần tương ứng gánh chịu thể chất. Đáng tiếc, loại thể chất này là các ngươi không có. Quan hệ thể chất, Isabella lập tức phản ứng lại, lập tức lộ ra vẻ uể oải. Quan hệ thể chất tùy tiện từ thế giới loài người có thể nắm lấy một đám lớn đến, nhưng ở cái này ma giới, đặc biệt là hậu cung đoàn bên trong nhưng là không có. Mặc dù là tuyết đạt lai loại kia thánh vật cũng chỉ là kích phát quan hệ sức mạnh phát sinh biến gì mà thôi, cũng không thể chân chính mà đem hoàn toàn đối lập ám hệ thể chất chuyển hóa thành quan hệ. Bi Thôn cường điệu một câu. Nói chuẩn xác là thuần túy quan hệ thể chất, trên thực tế, hủy diệt bản nguyên cũng không bao quát bảy đại vương tộc huyết mạch thể chất, vì lẽ đó lựa chọn thuần ám hệ đại ác ma thân thể. Nguồn Tây Sơn Y Hệ An Y Y. Hủy diệt bản nguyên không bao quát bảy đại vương tộc huyết mạch. Câu nói này để Isabella suy tư. Như vậy, nàng đây. Vô La ánh mắt nhìn về phía một người. Veronica sửng sốt. Ta. Lần này, mọi ánh mắt đều nhìn sang. Veronica nguyên bản chính là nhân loại, nhưng đáng tiếc nàng hiện tại là thể linh hồn. Bi Thôn suy nghĩ một chút. Nếu như dùng ta bí thuật đem thể linh hồn chuyển đến mặt khác một bộ nhân loại thể xác xung hợp, trên lý thuyết là có thể được. Nhưng đầu tiên phải tìm được một bộ tối phù hợp linh hồn nàng quan hệ thể xác, này không phải là một chuyện dễ dàng. Huống hồ ta loại này linh hồn dung hợp bí thuật chỉ có thể xác định chiến đấu không bị ảnh hưởng còn sinh con. Không cách nào bảo đảm. Isabella cùng Zola đối diện một chút, mở miệng nói: ta cảm thấy có cơ hội có thể thử xem. Veronica là Trần Dụ sớm nhất mối tình đầu, người cũng rất dễ thân cận, ngược lại đã đều loại quan hệ này, dù sao cũng hơn một cách nào đó ra hỏa lý hài tử vì là cứ lại đi mặt đất thế giới trêu hoa vẹo nguyệt thực sự tốt hơn nhiều. Càng xả càng xa chuyện như vậy. Vẫn là sau này hãy nói đi. Trần Dụ đi ra đánh cái giảng hòa. Dù là Veronica xưa nay hào phóng, lúc này cũng không khỏi mặt đỏ đến lợi hại, lập tức tìm cái cớ. Bác Ly Uca mới vừa trở thành thần khí, ta trước tiên đi xem mới xây dịch bệnh thần miếu cùng tượng thần tình hình thuận tiện vì hắn chọn lựa một ít đại ngôn thần sứ. Nhìn Veronica vội vã biến mất ở tín ngưỡng chi tháp, Zola cùng Isabella cùng nhau cho một cách trần dụ ý vì thâm ánh mắt theo Bi Thôn hướng sân huấn luyện đi đến. Trần dụ làm sao hồi xem không hiểu hai vị lão bà đại nhân ánh mắt ý tứ, xoa xoa huyệt thái dương thở dài một cái, chuyện còn lại vẫn là trước tiên để một bên ba Zola, Khe The Xin, Isabella, Bithon, Bác Ly Ca. Hiện tại đã có 5 người trở thành siêu cấp hệ thống thần chỉ, không chỉ có là tự thân cùng trần dụ sức mạnh chiếm được tăng cường, theo siêu cấp hệ thống thần chỉ số lượng tăng cường, hắn cũng bắt đầu mơ hồ tìm thấy một tia mạch lạc. Cụ thể là cái gì mặc dù không cách nào miêu tả hoặc hình dung đi ra, nhưng dù có loại dự cảm, cái này có thể là triệt để nắm giữ từ rất tinh biến thậm chí toàn bộ 6 sao tiến hóa chỗ mấu chốt. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1131. Tiểu mị ma tâm tư đỉnh cao ngụy thần đối với tín ngưỡng lính ngộ tuyệt đối không phải phổ thông quốc gia cấp hoạt bán cường giả thần cấp có khả năng với tới. Đối với đã đạt đến sức mạnh điểm giới hạn Bác Ly Uca tới nói, Sa Jin cái kia một tia hồn lực có thể nói thành công chất xúc tác thuận lợi địa hoàn thành 2 sao cường hóa. Đỉnh cao ngụy thần lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. 2 sao cường hóa cũng không có nghĩa là hồn lực hoàn toàn tiêu hóa, liền lấy độc long làm thí dụ, đạt đến 2 sao cường hóa sau, hồn lực như trước không có toàn bộ dung hợp. Cũng may lấy Bác Ly Ca hoàn toàn vững chắc xuống bán thần cấp thực lực thêm vào tân thu được siêu cấp hệ thống quốc gia lực lượng, không tốn thời gian dài, liền có thể triệt để mà hấp thu này một tia hồn lực. So sánh với đó, Isabella tuy rằng sớm hơn địa hoàn thành 2 sao cường hóa, nhưng bởi tự thân cảnh giới còn chưa tới bán thần, không cách nào địa phát huy tín ngưỡng cùng sinh mệnh uy lực thực sự. Vì lẽ đó ở Sa Jin hồn lực tiêu hóa phương diện muốn so với Bác Ly Ca khó khăn không ít, mà còn lại chưa hoàn thành 2 sao cường hóa người liền càng không cần phải nói. Bất quá chính như Bithon từng nói, Isabella xuất hiện giai đoạn liền lĩnh ngộ 2 sao cường hóa, mặt sau đến bán thần tu hành đều sẽ là một mảnh đường bằng phẳng, đặc biệt là bán thần cấp độ khó khăn nhất chân thực quốc gia cùng sinh mệnh vấn đề đã sớm chiếm được giải quyết. Hoàn thành 2 sao cường hóa Bác Ly Ca tự nhiên là đường làm quan rộng mở, đều là vô tình hay cố ý địa ở trước mặt mọi người khoe khoang chính mình tân thu được tín ngưỡng áo giáp. Lạc Mông khởi đầu còn không để ý lắm, nhưng nghe đến Isabella lại cũng lĩnh ngộ 2 sao cường hóa, hơn nữa còn là ở Bác Ly Ca trước đó, nhất thời ngồi không yên. Bác đại nhân đã làm ra đại biểu, lấy quốc gia hóa thực lực vượt qua Bác Ly Uca, sớm hoàn thành 2 sao cường hóa, tương tự thân là Be Li An bộ tộc chính mình. Tự nhiên là không thể tha đội trưởng chân sau. Trần dù hơn 2 năm sau đó liền muốn đi Quang Minh Thánh Sơn đối mặt 3 cái ngăn ngửa Sa Jin cường địch, 9 năm nhiều sau muốn một mình đấu mạnh hơn với Sa Jin Satan. Lạc Mông không muốn trở thành bi thôn trong miệng trói buộc, chính mình thêm vào 2 cái lão bà 3 thanh người đều tiếp nhận rồi 2 sao cường hóa sức mạnh cùng đỉnh cao ngụy thần hồn lực, ít nhất phải có một cái theo phía trước diện những người kia bước tiến. Chính mình làm nam nhân, lại là đội trưởng bạn bè, tuyệt đối bụng làm dạ chịu. Nhìn thấy Lạc Mông gia hỏa này lại thái độ khác thường địa, không có đi ra ngoài phao ba phao nhân thê, mà là cả ngày hoa ở sân huấn luyện tu hành, thì trần dụ trong lòng không do có chút áy náy. Bất quá khi Be Li A hướng về hắn sơ ngón tay cách lên, Me đi lộ đặc biệt đại biểu ám nguyệt hết thảy nữ tính đưa tới cảm tạ tin thời điểm, trần dụ bỗng nhiên lại cảm giác mình vì là nữ đồng bào môn làm được còn chưa đủ. Trần dụ ăn cơm. Mị ma tiểu hầu gái âm thanh đánh gãy trong phòng trần dụ suy tư. Trần dụ gật gù chạm lên, nhìn có chút phờ phạc cơ á, đi lên phía trước, nắm chặt rồi tiểu mị ma tay. Cơ á, không có sao chứ, ta không sao. Mị ma tiểu hầu gái gần nhất tâm tình rõ ràng có chút hạ. Khi biết Adena mang thai là bởi hủy diệt lực lượng bản nguyên tác dụng, mà sáng tạo bản nguyên nhất định phải quan hệ thể chất mới có thể thai nghén tin tức sau, tiểu hầu gái vẫn ập ủ khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mù mù kế hoạch triệt để thất bại. Tuy rằng ở bề ngoài cũng không hề hiển lộ quá nhiều, nhưng Trần Dụi có thể cảm giác được ra loài kia xuất phát từ nội tâm ủ rũ, lại cũng không nhìn thấy trước đây mỗi ngày đi đầu khiêu cầu tử vũ, cái kia phó tinh thần tỏa sáng sáng dấp. Ngày hôm nay ăn cái gì? Trần Dụi cố ý tìm cách đề tài. Từ cái nấm thang, bản cốt ngưu bái, rau xà lách nhục quyển, sợi khoai tây, lam qua tương bính, gia hương diện bao, hồng cơm tẻ. Theo kinh tế nhanh chóng phát triển, đời sống vật chất trình độ tăng cao cùng thương phẩm lưu thông mậu dịch, ma giới nguyên bản tương đối chỉ một thực đơn cũng biến thành phong phú đa dạng đứng dậy. Rất nhiều vốn là quý tộc mới có tư cách có thể dùng ăn rất nhiều mỹ thực đã đi vào dân chúng tầm thường ra. Trần Dụ tự nhiên ở trong đó đưa đến tương đương thôi hóa tác dụng, cái gọi là thuộc có sở trường. Hắn này điểm chủ nghệ đến trình độ như thế này đã sớm không đủ dùng. Bất quá làm vương phu điện hạ cùng công chúa Sơn Trang cổ đông lớn, tình hình kinh tế trong tay tự nhiên có một nhóm lớn ưu tú đầu bếp, chỉ cần đem trong ký ức mỹ thực đại khái nói ra, hàng đầu bếp tự nhiên sẽ tự mình tưởng tượng cùng chế tác. Đương nhiên, bởi phối liệu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn khắp mọi mặt nhân tố, không ít đồ vật đều xảy ra một ít thay đổi trở thành có ma giới đặc sắc đồ ăn. Ma giới cây nông nghiệp lấy tiểu mạch đậu loại làm chủ, tiểu mạch ma thành bột mì chế tác bánh mì trực tiếp dùng ăn, cốc loại cũng không có nhiều người. Cơm tẻ là Trần Dụ phép thuật thổ địa phổ cập ra sau mới bắt đầu lưu hành, chủ yếu là kiếp trước yêu thích. Liền những thứ này, gần nhất tại sao không có loại kia đại bù thang? Trần Dụ cố ý trêu đùa một câu, loại kia thang là cầu tử vũ đồng bộ diễn sinh phẩm, mỗi ngày chuẩn bị uống sau đó hồi khiến tiểu đồng bọn kiên quyết cực kỳ, dùng có thể tưởng tượng được. Không có làm cái kia. Cơ á buông xuống ánh mắt, cắn cắn môi. Còn có một việc, ta trước tiên đoán một cái. Trần Dụ khẽ mỉm cười. Là không phải, ngươi muốn cho Na đến làm thư ký quan thay thế ngươi quản lý chính vụ, chính mình theo Isabella các nàng đồng thời tu hành. Cơ á lộ ra giật mình vẻ. Làm sao ngươi biết? Đứa ngốc, ngươi mờ ám làm sao giấu giếm được mỗi ngày đều ở nhìn kỹ nam nhân của ngươi đây? Trần Dụ sờ sờ tiểu mỹ ma tóc. Cơ á thở dài một hơi. Ta là không phải rất lợi thế. Thấy không pháp vì ngươi sinh con mới nghĩ đến muốn tu hành. Không phải lợi thế, là ngốc. Trần Dụ nghiêm túc nói rằng. Ngươi cho rằng chỉ có tu hành mới có thể trợ giúp ta. Bây giờ nơi ở bên trong mỗi một bữa đồ ăn đều là ngươi tỉ mỉ lựa chọn cùng nấu nướng thành quả. Ngươi chủ nghệ vượt xa ta, đây là toàn tâm tập trung vào kết quả. Vì thế ngươi thậm chí từ bỏ thích nhất thiết kế thời trang. Ngươi không chỉ có muốn chiếu cố đại gia sinh hoạt, hơn nữa còn phải giúp trợ Adela xử lý chính vụ, chiếu cố nàng, chiếu cố ta, chiếu cố đóa đóa. Có ngươi ở, những ngày việc vặt ta cơ bản sẽ không đa nghi, có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa đi làm tự mình nghĩ chuyện cần làm, có thể toàn tâm toàn lực đi chiến đấu. Ngươi mới là đứng ở ta phía sau trọng yếu nhất nữ nhân, là không thể thay thế. Trần Dụ lời nói này cũng không hề ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại. Cùng những kia kề vai chiến đấu nữ nhân so với yên lặng mà ở sau lưng trả giá cơ á đồng dạng làm hắn cảm động cùng yêu quý. Cơ á con mắt nhất thời đỏ, bị Trần Dụ một cái kéo vào trong lồng ngực. Một cái tốt như vậy nữ nhân còn cam tâm tình nguyện vì ta sinh con, ta thật sự cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Đáng tiếc nàng lại còn nói chính mình, lợi thế. Không phải ngốc là cái gì? Mị ma ôm sát Trần Dụ cái cổ, đem ướt áp con mắt chôn ở ngực của hắn. Vai nhẹ nhàng nhún. Na vẫn phụ trách nội vụ cùng kinh tế, năng lực của nàng rõ như ban ngày. Đủ để đảm nhiệm được thư ký quan chức. Ngươi dẫn nàng quen thuộc mấy ngày, liền toàn quyền giao cho nàng đi. Ngươi đồng ý ta tu hành. Cơ á vừa ngẩng đầu còn ngấn lệ trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Trần Dụ gật gù. Đương nhiên kỳ thực ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, ta đều hội ủng hộ ngươi, thật giống như ngươi vẫn đang ủng hộ ta như vậy. Quá tốt rồi. Tiểu mị ma đại hỉ. Lập tức lại nơ u, v, quy quy u, nhăn nhó nắm địa nói rằng. Nhưng là, thực lực của ta quá yếu, là kém cỏi nhất một cái. Đó là bởi vì ngươi muốn chiếu cố đại gia, vẫn không có thời gian cùng tinh lực bình tĩnh lại tâm tình tu hành. Kỳ thực thiên phú của ngươi tương đương xuất sắc, đặc biệt là lực lượng tinh thần, lại ăn hiểu hệ lửa cùng phong hệ lực lượng. Nếu như đi ma pháp sư con đường này thêm vào phong tinh, màu đen thuốc, sân huấn luyện những này phụ trợ tính sức mạnh, nhất định có thể cấp tốc tăng cao thực lực. Chỉ bất quá con đường tu hành dục tốc thì bất đạt, nhất định không muốn liều lĩnh. Bình thường nhiều hướng về Zola, Delia cùng Isabella các nàng thỉnh giáo, ở phép thuật phương diện các nàng là chuyên gia. Ta biết rồi, kỳ thực ta chỉ là đem thư ký quan trọng trách dỡ xuống mà thôi, vẫn là sẽ tiếp tục phụ trách đại gia sinh hoạt. Tiểu mị ma siết chặt nắm đấm, quét qua lúc trước chán trường. Ta sẽ cố gắng, mặc kệ là tu hành vẫn là cái khác. Cho dù không thành được tối cường giả đứng đầu, cũng muốn trở thành đứng đầu nhất siêu cấp đầu bếp. Ngươi đã là siêu cấp đầu bếp cơ á tiểu thư. Trần Dụi vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Kỳ thực, coi như là sinh con. Sinh con. Mị ma tiểu hầu gái lỗ tai nhất thời thổ lên. Trần Dụi hôn một cái mặt của nàng giáp, tiến đến bên tai nói rằng. Adena hài tử kia quả thật có hủy diệt lực lượng bản nguyên xúc tiến quan hệ. Nhưng này kỳ thực có điểm thủ xảo, hơn nữa cũng không phải duy nhất con đường. Dựa theo bi thôn suy đoán, lấy chính quy con đường, chúng ta vẫn có tương đương cơ hội. Cơ á mắt sáng rực lên, trong lòng vẫn xoắn xuýt mụn nhỏ rốt cuộc hoàn toàn mở ra, trên mặt bốc ra cảm động đỏ ửng đến. Rõ ràng, 10 giây đồng hồ sau, Trần Dụ cơ thể hơi run rẩy, ngạc chảy ra hãn đến. Ta nói, ngươi, rõ ràng, đến quá nhanh đi. Nguyên lai tiểu mị ma tay đắc phi thường, rõ ràng tìm thấy hắn bụng dưới phía dưới. Chờ một chút, hiện tại không phải lúc ăn cơm sao? Trần Dụ vội vã nắm chặt rồi tiểu mị ma tay, vành tai lại bị tiểu yêu tinh đầu lưới liếm vững vàng, tóc gáy đều thổ lên. Phản tiện tiểu vận động có trợ tiêu hóa đây. Tiểu yêu tinh liếm liếm kiều diễm ướt át môi đỏ, cười khanh khách đạo. Ngón tay nhẹ nhàng ở trước ngực hắn vẽ ra quyền. Vẹn vẹn là, nói bóng gió. Trần Dụ một cách nào đó địa phương liền không tự chủ được địa sinh ra phản ứng sinh lý. Mị ma một loại nào đó tinh thần thiên phú quả nhiên đòi mạng cực kỳ. Trần Dụ nơi cổ họng khó khăn nuốt một cái, liền vội vàng nói. Hiện tại thời gian không đủ, bác Ly U ca những tên kia còn ở trong sân chờ mở món ăn đây. Uống hồ đoá đoá cũng ở. Chúng ta vẫn là trước tiên đi ăn cơm đi. Ngày hôm nay cái kia không phải đến phiên Adena sao? Nàng xuất hiện đang bế quan tu hành, buổi tối ta tìm đến ngươi có được hay không? Nếu như hiện tại bị tiểu mị ma đùng đùng đùng đi ra ngoài, nhất định sẽ bị bên ngoài hai người kia tra chế nhạo. Húng hồ nữ nhi bảo bối đoá đoá cũng ở, có La Gia Ly Gia loại này từ nhỏ giáo dục thất bại phản diện ví dụ ở trước, hứa nhiều phương diện vẫn là chú ý một ít tốt. Đây chính là ngươi nói. Cơ á cười tủm tỉm thu hồi mị hoặc thiên phú, đẹp đẽ địa nháy mắt một cái. Nhân ra buổi tối xuyên ngươi thích nhất quần áo chờ ngươi, nếu như có cái gì biến thái tiểu yêu cầu cũng có thể thỏa mãn nha. Cái gì biến thái tiểu yêu cầu, không phải ngươi chủ động đưa ra sao? Trần Dụ một trận thẹn thùng, mị ma bộ tộc ở phương diện khác là tối chủ động cũng là tối rất lạc quan, vẫn còn ác mô đúc vương tộc bên trên. Một số trò gian quả thật có thể mức độ lớn nhất thỏa mãn nam nhân dục vọng chiếm đoạt, bất quá chung quy chỉ là tình cờ tình thú điều hòa mà thôi. Có sao? Ta không nhớ rõ. Tiểu mị ma một mặt người bị hại vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Được rồi, là ta chủ động, ta không phải người tốt. Trần Dụ thua trận. Ngạch, ra đi ăn cơm đi. Chờ một chút. A, ta trước tiên đi làm một đạo đại bù thang. Bọn ngươi hồi trở ra. Thật sống lại mua dây buộc mình. Trần Dụ gãi gãi đầu, nhìn một lần nữa có vẻ ý chí chiến đấu sục sôi tiểu mị ma, chỉ cảm thấy tâm tình của chính mình cũng trở nên nhẹ nhàng. Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1132. Giải câu đố giả La Gia Ly Gia ở cơ á quyết định tu hành sau, Vô La đặc biệt vì nàng lượng thân định làm một bộ tu hành kế hoạch, chủ tu hệ lửa cùng phong hệ phép thuật. Mỗi ngày đều hội tiến vào sân huấn luyện minh tưởng cùng tu hành. Mị ma tinh thần thiên phú tương đối khá, tốc độ tiến bộ vẫn là chỉ được xưng đạo, nhưng đáng tiếc cất bước quá thấp. Hiện nay còn chỉ là đại ma vương đỉnh cao, chuẩn bị xung kích ma hoàng cấp độ. Tu hành sau khi cơ á còn muốn kế tục phụ trách ẩm thực, chiếu cố đại gia sinh hoạt. Cùng so với trước kia kỳ thực cực khổ hơn, thế nhưng mị ma cảm thấy càng phong phú, cũng càng vui vẻ hơn. Mỗi ngày như trước hội cố định thời gian đều sẽ tinh thần sáng láng địa dẫn mọi người đồng thời khiêu vũ. Lấy cơ á thực lực và tiến độ, phải hoàn thành 2 sao cường hóa khả năng không biết muốn lúc nào. Thế nhưng Trần Dụ cảm thấy nàng hiện tại mang đến cho mình trợ giúp cùng động lực, ở theo một ý nghĩa nào đó còn muốn vượt quá 2 sao cường hóa. Ngoại trừ Lạc Mông ở ngoài, Delia, Me đi lộ bọn người đang bí ẩn nỗ lực, bất quá hiệu quả đột xuất nhất lại là Olivia Faye. Ở Isabella theo đề nghị, Trần Dụ đặc biệt vì nào đó cô nàng thành lập thăng cấp khen thưởng quỹ. Mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ khen thưởng 50.000 hắc tinh tệ, đột phá đại cảnh giới 50 vạn hắc tinh tệ, thành công 2 sao cường hóa 1 triệu hắc tinh tệ. Cái này khen thưởng quỹ vừa ra đài, hắc long cô nàng con mắt nhất thời tái rồi, liên tiếp ở tại sân huấn luyện bên trong 3 ngày không đi ra. Lúc đi ra thì đã là quốc gia trung đoạn. Kỳ thực trước đó ở tử vong hải tầm bảo bên trong, Olivia Faye cùng La Gia Ly Gia đều trải qua khó có thể tưởng tượng hung hiểm chiến đấu. Tuy rằng cuối cùng thất thủ bị bắt, nhưng tương tự tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, bây giờ lắng đọng xuống thành công đột phá cảnh giới nhỏ cũng nằm trong dự liệu. Nhìn thấy hắc long cô nàng dương dương tự đắc mà đem 50.000 hắc tinh tệ nhét vào trong túi, đâu đâu con mắt cũng tái rồi. Lúc này khoảng cách hồn lực bạo phát nửa năm kỳ hạn chỉ còn dư lại một nửa cũng chưa tới. Nguyên bản A, mít mỗi ngày đều hoảng sợ khủng khủng, rồi lại ôm may mắn tâm lý, liền như vậy được chăng hay chớ địa lan lộn hơn 3 tháng. Bây giờ vừa nhìn thấy Olivia Faye thực tại thực địa cầm 50.000 đinh đương hưởng hắc tinh tệ, đâu đâu cắn răng một cái, chân chính địa quyết định bất chấp. Mỗi ngày theo Olivia Faye tiến vào sân huấn luyện bắt đầu, ngẩn ngơ chính là mấy ngày, đi ra thật giống như vừa chết đói đầu thai như thế, liều mạng ăn uống thỏa thuê, sau đó sẽ đi vào, như vậy tuần hoàn. Xem ra không chỉ có là trọng thưởng bên dưới tất có súng nơ u, v, quy quy u, tương tự cũng tất có súng trùng. Mặc dù đâu đâu không có cách nào hoàn thành 2 sao cường hóa, thực lực phương diện chí ít cũng có thể có đột phá. So sánh với đó, buồn bực nhất thuộc về La Gia Ly Gia. Nguyên bản bác Ly Uca ở trong mắt của nàng chính là tạp ngư một con, theo liền có thể đạp ở dưới chân. Bây giờ bác Ly Uca thực lực tăng nhanh như gió, thậm chí ngay cả chính mình cũng đánh không lại hắn rồi. Trên thực tế, thân là dịch bệnh chi thần, bác Ly Uca bây giờ có được độc long tọa tinh hệ tín ngưỡng lực lượng, thêm vào vượt qua phổ thông tín ngưỡng áo giáp tinh giáp, La Gia Ly Gia xác thực không phải là đối thủ. Huống chi bác Ly Uca còn có lôi đình vụt cái này đại sát khí nơi tay. Đối với La Gia Ly Gia tới nói, giật mình còn không hết ở đây, tư chất của nàng ở toàn bộ Long Đảo tới nói đều là hàng đầu tồn tại, đặc biệt là mấy năm trước từ quốc gia cấp lên cấp bán thần sau coi như là những kia đối với La Gia Lô Ly một loại nào đó thủ hướng về mãnh liệt khinh bỉ, các trưởng lão không thừa nhận cũng không được này con La Gia Long năng khiếu. Nhưng mà tới đây sau đó, La Gia Ly Gia phát hiện mình nghiễm nhiên đã biến thành tiến bộ chậm nhất người. Khởi điểm cao cũng không thể làm an ủi mình cứ, nhớ năm đó huyết sát đế quốc đại hội đấu võ thì, He He Jin, Vô La thực lực đều còn chỉ là quốc gia cấp. Cách xa ở nàng dưới, ngăn ngắn thời gian mấy năm, He He Jin cùng Vô La đều đạt đến bán thần đỉnh cao, mà nàng vẫn còn đang bán thần sơ đoạn bồi hồi. Liền ngay cả Lạc Mông, Isabella những người này sức mạnh tiến cảnh cũng phi thường nhanh. Quả thực là khó mà tin nổi. Hết thảy đều là bởi vì người đó loại quan hệ. Nhân loại kia thực lực bây giờ so với Long Hoàng lão già đều mạnh hơn rồi. Ngoại trừ đã biết đến màu đen thuốc ở ngoài, hắn hẳn là còn nắm giữ nhiều bí mật hơn, tỉ như lần trước ở Nguyệt Quốc độ bên trong cái kia đáng sợ to lớn pháo đài, nhiều vô số kể quái gì sinh vật. Hiện nay Vô La đám người đã đi tới phía trước, mà mặt sau quốc gia cấp mấy người mắt thấy thực lực lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ từng bước một tăng cao, bị vượt qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. La Gia Ly Gia không thể nào tiếp thu được sự thực này, nhưng nàng cũng sẽ không đi chủ động cầu trần dù. Cứng nhắc Lô Ly trong xương kỳ thực phi thường tự kiêu, từ trước đến giờ lấy lời hứa đáng giá nghìn vàng tự tin, khoái ý ăn cừu. Nhưng mà ở trước mặt người đàn ông này nhưng là ăn xong mấy cái thiệt thòi. Từ lúc trước bị đánh bại bắt đầu, đến sau đại hội đấu võ thất bại, lại tới tử vong hải bị cứu, ghi nợ tốt mấy người tình, vẫn không cách nào trả lại. Sở dĩ mặt dày ở lại chỗ này, bây giờ ngược lại tốt, còn khoản kế hoạch còn không thành công, Long Hoàng cha lại bị người ta cứu một lần, có thể nói mắc nợ đầy giấy. Cứ việc nhân loại kia cường điệu giữa bằng hữu không cần tính toán quá nhiều, nhưng La Gia Lô Ly có thể không như thế nghĩ, khiếm ăn tình chỉ là một mặt mà thôi. La Gia Lô Ly mục đích thực sự là nhân loại hậu cung bên trong những kia tuyệt thế mỹ nữ, bất luận người nào đều làm nàng thèm nhỏ dãi ba thước, nhưng đáng tiếc bị vướng bởi an tình bất tiện tâu dẫn, một khi trả hết nợ nợ nần, là có thể áp vô hố hoắc. Cứ việc không tiện đi cầu cái kia, chủ nợ. Nhưng tham bảo tiết lộ luôn luôn là thân là cử long La Gia Ly Gia ham muốn một trong, vì lẽ đó không những không có chùn bước, ngược lại gây nên nàng mãnh liệt hứng thú. Cái thứ nhất tìm hiểu đối tượng chính là muội muội Olivia Fay. Tuy rằng đều là cha con gái, luận tuổi tác muốn kêu một tiếng tỷ tỷ, mở ngoặc tròn phân lượng không có Isabella trùng, nhưng Hắc Long cô nàng vẫn kiên trì bảo tiêu thủ, bang lý bất bang thân, không chịu tiết lộ ông chủ bí mật. Bất quá, La Gia Ly Gia rất rõ ràng cô em gái này đặc điểm, một khối hy hữu bảo thạch liền để Hắc Long cô nàng tiết tháo chỉ kéo đến giá trị âm. Từ Hắc Long cô nàng trong miệng La Gia Lô Ly biết được, nguyên lai Olivia Fay các nàng tiến vào đặc biệt sân huấn luyện cùng mình có khả năng tiến vào không giống. Olivia Fay có thể hưởng dụng cao nhất thời gian quy tắc một chọi năm bách, hơn nữa không có thời gian hạn chế. La Gia Ly Gia ở ăn loại kia tín ngưỡng trái cây sau, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng so sánh 100 thời gian quy tắc, hơn nữa mỗi ngày chỉ có thể huấn luyện hiện thực thời gian 1 giờ. Kỳ thực đây là siêu cấp hệ thống liên tiếp đối tượng cùng không phải liên tiếp đối tượng khác biệt, không phải liên tiếp giả dùng từ hối đoái trung tâm hối đoái ra tín ngưỡng trái cây sau mới có thể lấy tiến vào sân huấn luyện hình chiếu. Không chỉ có thời gian hạn chế, hơn nữa không thể sử dụng quyền hạn tối cao thời gian quy tắc. Nếu như có thể thành công hoàn thành 2 sao cường hóa thu được thần vị, như vậy còn có thể sử dụng tinh bên trong thần điện nguyên bản sân huấn luyện thời gian cao nhất là so sánh 1000. Lại còn có loại bí mật này. La Gia Lô Ly hàm răng ngứa chỉ là cách này sai biệt tạo thành hiệu quả chính là tương đương rõ ràng, thiệt thòi chính mình lúc trước cũng bởi vì này một giờ mừng rỡ như điên. Khi La Gia Lô Ly truy hỏi nguyên nhân thời điểm cảm giác được có chút xin lỗi ông chủ mở ngoặc tròn kỳ thực là sở thủ tiêu thăng cấp khen thưởng quý đóng ngoặc tròn Hắc Long cô nàng mơ hồ địa nói một câu. Ông chủ có cái phong tinh đài, có thể phong ngươi coi phi tử thu được sức mạnh đặc biệt. Phi tử. Cái này ý nghĩa tương đương rõ ràng từ ngữ để La Gia Ly ra nhíu nhíu mày. La Gia Ly ra thứ hai hỏi chính là cùng mình tổng quá hoạn nạn bạn tốt Adeline cùng Olivia Fay so với Adeline hiển nhiên càng có thể bảo thủ bí mật, chỉ là lắc đầu biểu thị chính mình không rõ ràng. Kỳ thực cân nhắc đến lần trước nguy hiểm, Trần Dụ đã trước sau cho nàng một tinh cường hóa cùng hai sao cường hóa sức mạnh, để với ở thời khắc nguy cấp thu vào phong tinh đài. Bất quá ở không có được Trần Dụ cho phép điều kiện tiên quyết, Adeline cũng không dễ tiết lộ bí mật này. Adeline thực lực quá yếu, La Gia Ly Gia cũng không có hoài nghi, đang hỏi đến Delia thì Delia chỉ nói một câu. Hay là đi hỏi Trần Dụ bản thân đi. Chờ với chưa nói mà. Lúc này đều là long tộc bác Ly ca dối ra, hữu tình, viện trợ tay. Tên kia có này phi thường khốn nạn năng lực, có thể thông qua cùng nữ nhân tăng cường các nàng sức mạnh, hừ hừ, ngươi hiểu được. La Gia Ly Gia lộ ra vẻ hoài nghi. Vậy ngươi cũng là cùng hắn có một chân mới có như bây giờ tiến cảnh. Xem ra ngươi hy sinh không nhỏ a. Bác Ly Uca một ngụm rượu suýt chút nữa sặc ra đến, một bên Lạc Mông đúng lúc mở miệng. La Gia Ly Gia, tất cả mọi người như thế quen, ta cứ việc nói thẳng đi. Tên kia cùng ngươi mê không giống nhau, hắn một đôi mắt bên trong cũng chỉ có nữ nhân, ngươi nhìn hắn tới tay bao nhiêu mỹ nữ. Hắn năng lực lớn nhất chính là cùng nữ nhân cái kia cái gì, thông qua phương thức này mức độ lớn tăng cường các nàng sức mạnh. Ngươi không phát hiện sao? Phàm là nữ nhân của hắn, thực lực tăng trưởng so với chúng ta những người bạn này đều phải nhanh, đột xuất nhất chính là Zola cùng Khe The Jin. Câu nói sau cùng đặc biệt có sức thuyết phục, La Gia Ly Gia không do gật gật đầu, vừa nhìn về phía bác Ly Uca. Thế nhưng bác Ly Ca làm sao cũng thăng cấp bán thần. Ta thăng cấp bán thần. Độc long con ngươi chuyển động. Chủ yếu là bởi vì có cái ma vượt cha lưu lại sức mạnh. Tên kia là mặt đất thế giới long hoàng huyên đệ. Ta lần trước cùng Trần Dụ đi mặt đất thế giới chiếm được sức mạnh của hắn nha. Cái này thần khí lôi đình vụt cũng là hắn để cho ta. La Gia Ly Gia lĩnh giáo qua lôi đình vụt uy lực, nhìn độc long trong tay xuất hiện thần khí, rốt cuộc gật gật đầu. Bác Ly Ca cười hì hì. Ngươi không phải khiếm hắn nhân tình sao? Thằng thắn tá cơ hội này trả lại cho hắn, có thể nhất cử lưỡng tiện. Đi kiếm ngươi xà phòng đi. La Gia Lô Ly khinh bỉ nhìn độc long một chút, quay đầu liền đi. Nhìn La Gia Lô Ly tức giận đi xa bóng người, hai con é sợ cho thiên hạ không loạn ra xúc đối diện cười gian đụng vào một chén. Cứ việc độc long cùng Lạc Mông rất có sức thuyết phục, nhưng La Gia Ly Gia cũng không hề tin hoàn toàn, nàng cuối cùng tìm tới một cái tìm chứng cứ giả là Trần Dụ ngư nhân cơ á. Ở phía sau cung đoàn bên trong, La Gia Ly Gia cùng chuyên về thiết kế thời trang, mỹ thực tiểu mỹ ma tư sao là tốt nhất, trên người nàng cái kia một bộ vừa ý nhất nam trang chính là cơ á tự tay thiết kế thành quả. Cơ á? Hỏi ngươi một thoáng, cái kia Trần Dụ là không phải là cùng các ngươi làm loại chuyện đó thời điểm có thể tăng cường sức mạnh của các ngươi. Cơ á lấy làm kinh hãi, song tu sự tình là hậu cung đoàn. Coi như là Delia các nàng cũng không biết, La Gia Ly Gia làm sao mà biết được. La Gia Ly Gia không phải là Olivia Fay loại kia ngây thơ cô nàng, tuy rằng cơ á ập ốn địa không có đưa ra chuẩn xác đáp án, nhưng này loại lấp lóe vẻ mặt đã bán đi chân tướng, bác Ly Uca cùng Lạc Mông nói, lại là thật sự. Bác Ly ca vang vọng ở bên tai, La Gia Lô Ly trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực trả nợ, trở nên mạnh mẽ. Mỹ nữ hậu cung. Đúng rồi, còn có thể làm cho lão già kia không cần mù bận tâm, một lần bốn đính. Bổn đại gia, ta thực sự là thiên tài. Áp vô hố vô hố. Chuyện được lấy tại T R U I S E N I S I S. Cho tới cái kia cái gì hy sinh coi như bị cẩu cắn một cái. Chàng rể ma giới. Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1133. Tiểu Lạc Mông tư nhân huấn luyện cố vấn khoa khoa cứu mạng. Bác đại nhân, này này, giảo hoạt nhân loại, bổn đại gia chịu thua rồi. Nhanh đưa cái này phát sổ ra hỏa lôi đi. Mặt đất không ngừng rung động, phát sinh kịch liệt nổ tung. Bên tai tuy rằng truyền đến kêu to âm thanh trần rủa nhưng cực kỳ bình tĩnh địa cùng một bên Isabella đối diện mà cười, há mồm tiếp nhận mị ma tiểu hầu gái này đến một khối hôn nhục, lại cùng vô la đụng vào một chén. Tiên nữ Long tiểu thư xác nhận một thoáng phủ cận phép thuật phòng hộ kết giới vững chắc tình huống, nói ra hai cái con số 5, 6. Isabella bít mâu lấp lóe, lắc đầu một cái. 2, 7, 0, 9. Cơ á một mặt tự tin nói. Một cái nhanh như tia chớp bóng người nhanh chóng xuyên qua. Lạc Mông thiểm linh thiên phú tuy nhưng đã tăng lên tới cực hạn, thậm chí còn dùng một loại nào đó tân luyện thành tăng lên cực hạn bí thuật. Nhưng đáng tiếc chính là như trước không cách nào vùng thoát khỏi phía sau cái kia như ảnh phụ thể bóng người. Mấy cái chuyển ngoặt sau tốc độ mới vừa chậm lại một phần, ánh sáng lấp lóe, Lạc Mông đã như giống như diều đứt dây bay ra ngoài, quăng ngã cái miệng gặm nê. Đòn đánh này tuyệt đối không nhẹ, nhưng cũng không hề chí mạng, chỉ là triệt để mà đánh tan chất nhi bạn học tất cả sức mạnh, nhất thời bò không đứng lên. Đánh tan Lạc Mông sau, cái kia uyển chuyển bóng người cũng không hề dừng lại, lấy càng thêm cuồng bạo khí thế nhằm phía trốn hướng về một hướng khác bác Ly Uca. Bác Ly Uca dùng mình một cái, trên người đột nhiên hiện ra đột long tòa, tinh giáp đến, trên nắm tay bốc hơi ra sức mạnh mạnh mẽ, một quay người đánh về phía đập tới bóng người. Cái kia bóng người vóc người cao gầy, thanh tú cảm động, ăn mặc một thân tín ngưỡng áo giáp, chính là thiếu nữ bản ngạch. Nói chuẩn xác là cấp một cuồng bạo trạng thái La Gia Ly Gia. Gào thét quyền phong hòa lẫn mãnh liệt độc lực hướng La Gia Ly Gia chút xuống mà đi. La Gia Ly Gia không tránh không cho. Vóc người trong nháy mắt từ thiếu nữ đã biến thành càng thêm nóng nảy ngự tỷ, đã sử dụng tới cao nhất cấp 2 cuồng bạo thiên phú. Gia quyền nghênh đi. Trần dụ chu vi phép thuật kết giới một trận rung động, chốc lát lại khôi phục yên tĩnh. Kết giới này không phải là bảo vệ hoàn cảnh, mà là vì để tránh cho mấy người chiến đấu ảnh hưởng bốn người quan chiến. Bác Ly Uca cùng La Gia Ly Gia thân hình đồng thời kích bay khỏi đến, nhìn qua là cân sức ngang tài, nhưng mở ra cao nhất cuồng bạo trạng thái La Gia Ly Gia ở hồi khí phương diện ưu thế càng to lớn hơn. Độc long còn không đứng vững, La Gia Ly Gia đã ổn định rút lui thân thể, dưới chân bắn ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở bác Ly Uca trước người. Ngự tỷ hữu quyền ngưng tụ năng lượng hóa thành một con cử long trảo hình, một cái xứng xanh thăng long quyền đem bác Ly Uca toàn bộ thân thể kích lên giữa không trung. Dù là độc long có tinh giáp hộ cũng bị này một cái đòn nghiêm trọng đánh cho đầu choáng váng. La Gia Ly Gia thân hình đảo mắt liền đuổi theo giữa không trung độc long, liên tiếp cứng nhắc lưu tinh quyền oanh kích bên trong, độc long đại gia cơ hồ bị đánh thành than tổ ong nếu như không có tinh giáp phòng hộ. Nếu như là hơn một tháng trước, cho dù La Gia Ly Gia triển khai tầng thứ cao nhất cuồng bạo biến thân thêm vào tâm linh ma nhãn thiên phú thấm nhuần, cũng không cách nào đem bác Ly Uca bức bách đến hiện tại trình độ như thế này. Nhưng mà bây giờ thời gian này, cách này địa điểm, cho dù bác Ly Ca Ùn sẽ vượt qua phổ thông tín ngưỡng áo giáp độc long tòa tinh giáp, cũng không cách nào lại áp chế La Gia Ly Gia, trái lại bị tóm lấy cơ hội triển khai thống kích. Nơi này là hình chiếu sân huấn luyện. Bởi đặc thù quy tắc, độc long không cách nào triển khai lôi đình vụt. Đồng dạng nắm giữ màu đen thuốc tăng cường lực lượng. Đồng dạng nắm giữ một tinh cường hóa điêu luyện lực lượng, phong tinh lực lượng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cách khác phụ trợ lực lượng. Bác Ly Ca đối đầu cảnh giới còn muốn hơi ở trên hắn La Gia Ly Gia, đã thất trước khi đi ưu thế tuyệt đối. Mấu chốt nhất chính là độc long đại gia trột dạ, mà La Gia Lô Ly nhưng là bởi vì phẫn nộ mà liều mạng. Hai cường tương phùng dũng sĩ thắng, vì lẽ đó bác Ly Ca hiện tại bị đánh đau cũng hợp tình hợp lý. Sự tình phải về tố đến hơn một tháng trước. Ở một lần mang theo nữ nhi bảo bối trên đường phố thời điểm, Trần Dụ bản năng cảm ứng được có người theo dõi. Ở ẩn nấp khí tức tới một cái phản theo dõi thời điểm, phát hiện người theo dõi lại là La Gia Ly Gia. Này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó La Gia Ly Gia biểu hiện càng ngày càng khác thường, theo dõi, nhìn trộm, vân vân. Cái này nhìn trộm lại là nhìn lén tắm. Nếu như thay cái muội tử nhìn lén Trần Dụ tắm, ngược lại còn không tính. Hết lần này tới lần khác là vị này không thể làm gì khác hơn là nữ phong La Gia Lô Ly. Tuyệt đối có vấn đề, có yêu khí. Rốt cuộc có một ngày La Gia Ly Gia vọt vào Trần Dụ phòng ngủ. Ta quyết định rồi, nợ nần nhục thường. Câu này hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, như chặt đinh chém sắt để Trần Dụ choáng váng. Đồng dạng kinh ngạc đến ngây người còn có Trần Dụ trong lồng ngực Isabella cùng ơ á. Sau đó La Gia Lô Ly một cách ngư dược, nằm ở cái kia cái giường lớn trên bày ra một cái đại tự. Đến đây đi, ta lúc trước quyết đấu khiếm ngươi một lần, đại hội đấu võ khiếm ngươi một lần, tử vong hải năm người toán năm lần, long hoàng lão già một lần, tổng cộng là 8 lần. Trần Dụ cùng hai lão bà đối diện không nói gì. Hiến thân. Nếu như người khác, Isabella cùng cơ á nhất định sẽ hoài nghi một cách nào đó ra hỏa lại trêu hoa vẻo nguyệt. Thế nhưng, này con cô nàng là ở bá không khoa học. Trần Dụ trong ánh mắt tất cả đều là quái gì được rồi. Ngươi nói khiếm ăn tình nhục thường, vì là mau chọn nhân gia đang định cùng lão bà đùng đùng đùng thời điểm xông tới. Hiến thân. Trong quần áo cố ý xuyên bộ kia con nhím như thế áo giáp là chuyện gì xảy ra? Còn có cái tay kia, vì là mau còn cố ý tìm thấy cơ á cái mông. Này, dừng lại ngươi hàm chư tay. Trần Dụ mãn đầu hắc tuyến địa một cái bắt được La Gia Ly Gia dâm loạn mỉ ma hồ gái mông mẩy tặng tay, mặc dù là nữ tính cũng không cho phép hứa ăn lão bà đậu hũ, huống chi vẫn là ở ngay trước mặt hắn. Kỳ thực cái này cũng là có điểm oan uổng. La Gia Ly Gia cứng nhắc Lô Ly vẫn là không phải có ý định muốn sổ sàng, chỉ là sốt sáng quá độ mà sản sinh theo thói quen động tác mà thôi. Vậy mà hắn này một chảo trụ La Gia Ly Gia, La Gia Lô Ly tóc gáy nhất thời thổ lên, nguyên bản vẫn là đảm nhiệm quân hái đại, từ trong nháy mắt đã biến thành căng thẳng. Một tự ta bị số nam nhân xâm phạm rồi. Lúc trước chiến đấu cùng lần trước tử vong hải cứu viện bên trong, Trần Dụ cùng nàng tiếp xúc so với trình độ như thế này muốn nhiều hơn, mà giờ khắc này La Gia Ly Gia chính là thần kinh hết sức căng thẳng thời điểm, nhất thời nổ mao tiếng thét chói tai bên trong. Trong nháy mắt đã biến thành một con khổng lồ hắc long. Ầm. Ở Trần Dụ ba thanh tử trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, toàn bộ gian nhà bị lớn lên hắc long vẫn cứ làm sụp nửa bên. Thật vất vả thu thập tàn tạ tình cảnh sau. Ở Isabella kiên trì hỏi dò dưới, Trần Dụ rốt cuộc làm rõ cả sự kiện bắt đầu mạch. Nói đến nói đi. vẫn là long tộc lòng tự ái, đặc biệt là cái kia bị ép vì hôn thê thân phận đang tác quái, kỳ thực đến xuất hiện ở cái trình độ này, hắn cùng La Gia Ly Gia chí ít xem như là cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Tuy rằng này con lô ly tính thủ hướng về có vấn đề, nhưng làm người cũng không tệ lắm, thật đồng ý, nhập bọn. Cũng coi như là một cái cường lực chiến hữu, sở dĩ hội làm ra như vậy ô lâm sự kiện đến đều do bác Ly Uca cùng Lạc Mông hai tên khốn kiếp kia. Ngươi thật sự muốn gia nhập sao? Ngươi sau đó con đường tu hành khả năng liền vì vậy mà không cách nào cải biến. Ngươi là không nỡ bỏ những kia sức mạnh sao? Hay là muốn ta trả giá cái gì? Hừ hừ. Cho dù thật sự muốn đùng đùng đùng ta cũng nhận. Tính cả lần này tổng là 9 lần, ngươi bất cứ lúc nào có thể tới nắm, ta có thể là nói lời giữ lời cộng thêm có thành ý. Trần Dụ trợn tròn mắt, nói cái gì thành ý, thời điểm ngươi có thể hay không ngay ở trước mặt Isabella diện. Con kia gian rào sắc mắt có thể hay không muốn nhìn chằm Isabella ngực. Còn có, ngươi cái kia cái gì coi như bị chó cắn. Có thể hay không để ở trong lòng mà không phải nói đi ra. Cuối cùng, vẫn là bác đại nhân phát động chuyên gia cấp ngoại giao thuật, chủ động mở La Gia Ly Gia, nhập bọn. Ngạo Kiều cứng nhắc La Lị Long thuận thế xuống đài giai, được toại nguyện địa chiếm được chân chính tăng cường sức mạnh. Tiếp nhận rồi nguyên bộ màu đen thuốc cùng một tinh cường hóa sức mạnh, trải qua một tháng một tinh cường hóa điêu luyện sau, La Gia Ly Gia cơ sở cùng cảnh giới càng thêm củng cố. Sau đó lại chiếm được phong tinh tên gọi, có thể nói như hổ thêm cánh, Sa Xin hồn lực cũng bị tiêu hóa hơn nửa. Chiếm được sức mạnh sau La Gia Ly Gia chuyện thứ nhất chính là truy sát Khanh Tả Lạc Mông cùng bác Ly Uca. Một phen nổi khùng dưới, suýt chút nữa hủy diệt rồi toàn bộ sân. Sau tới vẫn là Trần Dụ đi ra đà viên tràng bình thường đình chiến, mỗi 3 ngày đi sân huấn luyện tiến hành đối kháng tu hành. Thuận tiện có thù báo thù, có oán báo oán. Âm âm âm. Không xong rồi, cái này ta chịu thua rồi. Đánh mạnh trong thanh âm, không chống đỡ được độc long đại gia rốt cuộc sống như chó chết ngã trên mặt đất, có vẻ sức cùng lực kiệt. Thời đại này, tối không trêu chọc nổi chính là liều mạng người điên, bổn đại gia quá đẹp trai tao thiên đố, lại chọc 3 cái nữ người điên. Thanh, La Gia Ly Gia cũng không có bổ khuyết thêm một đòn chí mạng, chỉ là từ ngự tỷ hình thái chậm rãi biến trở về thiếu nữ, lại từ thiếu nữ biến trở về lô ly, miệng lớn thở hổn hển. Bởi triển khai mạnh nhất cuồng bạo thiên phú, nàng vừa nãy tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Tốt ở cái huấn luyện này chàng quy tắc vô cùng kỳ diệu, không có chân chính trong chiến đấu loại kia phản phệ, chỉ là tạm thời không cách nào sử dụng nữa cuồng bạo mà thôi. 7:32 giây. Isabella nhìn tính giờ khí, số đuôi là 2, ta thắng. Tiên nữ Long tiểu thư cùng mị ma tiểu hầu gái cùng nhau thở dài một hơi, có vẻ hơi ủ rũ. Vô La đánh cái hưởng chỉ, giải trừ chu vi phép thuật kết giới. Tối hôm nay Á Đe Na thời gian quy ta. Isabella hé miệng mà cười, hướng làm tiền đặt cuộc người kia nháy mắt một cái, người nào đó chỉ có thể theo ha ha cười khúc khích. Bác đại nhân sau đó dịu dàng đứng dậy đi tới Lạc Mông bên cạnh thân thiết hỏi: Tiểu Lạc Mông, ngươi không sao chứ? Lạc Mông hầu như liền khí lực nói chuyện đều không còn, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười làm quốc gia hóa thực lực giả, có thể ở La Gia Ly Gia loại kia công kích bên dưới mấy lần bỏ chạy cũng coi như là tương đương kinh người. Tốc độ của ngươi bây giờ so với lần thứ nhất bị La Gia Ly Gia thuấn sát thì nhanh hơn không chỉ gấp đôi, thực lực cũng tăng cường không ít. Loại này đặc huấn, hiệu quả xem ra tương đương rõ ràng mà. Lại có thêm cách mười mấy lần, không chỉ có thể đột phá thực lực hiện hữu cảnh giới, liền ngay cả Sa Jin hồn lực cũng có thể hoàn toàn hấp thu. Trở lại cách mấy trăm lần, chỉ sợ hai sao cường hóa cũng không là vấn đề. Lạc Mông nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt,

liền xuất hiện giai đoạn súng ốm tới nói, dù sao chỉ là vật chết, không cách nào phát huy khí giới bản thân ở ngoài uy lực. Đối với những kia có thể kết hợp tự thân sức mạnh phát sinh các loại hoa lệ công kích tinh linh cao đẳng ma xạ thủ tới nói, là không tồn tại loại này lo lắng. Huống hồ ma pháp thương giới nguyên bản là tinh linh bộ tộc phát minh. Tinh linh ở thị lực, thính lực cùng đối với môi trường tự nhiên cảm ứng phương diện muốn vượt xa phổ thông chủng tộc, vì lẽ đó ma pháp thương giới ở tinh linh trong tay thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. So sánh với đó, ma pháp sư nghề nghiệp này chịu đến ảnh hưởng liền thì nhỏ hơn nhiều. Một mặt tới nói, ma pháp thương giới đối với ma pháp sư sát thương càng mạnh hơn, đặc biệt là đánh lén. Mặt khác, nắm giữ súng ốm ma pháp sư cũng ở một mức độ nào đó bù đắp cá nhân ngắn bản, tỉ như bị rút ngắn khoảng cách sau có thể dùng đoạn thương đả kích hoặc trì hoãn kẻ địch, ma lực tiêu hao hết sau vẫn như cũ nắm giữ uy hiếp vân vân. Mặc dù là những kia không hề chiến đấu thiên phú bình dân, đều có thể vận dụng súng ốm cùng nhất định thực lực giả chống lại, có thể nói ma pháp thương giới xuất hiện tăng cao tất cả mọi người sức chiến đấu, cũng cải biến rất nhiều hiện vật cách cục. Rõ ràng nhất chính là chiến tranh. Tỉ như trước mắt Lôi Minh Vương quốc đối với Bạch Thừa Vương quốc thảo phạt chiến. Nguyên nhân là Lôi Minh Vương quốc bảy vương tử đi va ngưỡng mộ Bạch Thừa Vương quốc đại công chúa Mai Cảnh đi tới cầu hôn, gặp phải từ chối sau ở Bạch Thừa Vương quốc cảnh nổi bất ngờ bỏ mình, chiến tranh vì vậy mà phát động. Kỳ thực người tinh tường đều biết, Lôi Minh đế quốc bảy vương tử là con thứ, rất không được sủng ái. Mà Bạch Thừa đại công chúa nhưng là Bạch Thừa Vương hòn ngọc quý trên tay, đan từ cầu hôn đến xem tỷ lệ thành công hầu như là số 0. Mọi người đều biết, Lôi Minh đế quốc mơ ước Bạch Thừa Vương quốc lãnh thổ đã lâu. Lần này cầu hôn rất khả năng là Lôi Minh đế quốc tự biên tự diễn vừa ra trò hay, đáng thương Diva chỉ bất quá là cái con rơi mà thôi. Từ Lôi Minh đế quốc tuyên chiến sau lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế một lần bắt Bạch Thừa Vương quốc bảy tòa thành thì liền có thể nhìn ra, đây là một lần sớm có sự mưu quân sự xâm lược. Ở thượng tầng cường giả bị ngăn chặn sau, ma pháp thương giới hầu như chủ đạo toàn bộ chiến tranh. Bạch Thừa đế quốc vị trí đối lập xa xôi, khoáng sản tài nguyên phong phú, mà Lôi Minh đế quốc lại là Long Hoàng đế quốc nước phụ thuộc một trong. Lần này xâm lược rất có thể là chiếm được Long Hoàng đế quốc thủ ý cùng trong bóng tối chống đỡ, mục đích tự nhiên là Bạch Thừa đế quốc tài nguyên. Hầu như không có bất ngờ, theo Bạch Thừa đế đô lõm vào, Bạch Thừa đế quốc tên gọi triệt để bị trở thành lịch sử. Này cũng không phải tham lam cùng dã tâm cái thứ nhất vật hy sinh, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ánh mặt trời chiếu sáng trải rộng tiên máu và lửa diễm, người thắng hoan hô sau lưng là vô số linh hồn khóc lóc đau khổ cùng gào thét. Bất luận lấy loại nào cứ che đậy, bản chất của chiến tranh đều là tàn nhẫn nhất. Ma giới đồng dạng là một hồi quy mô hùng vĩ chiến tranh, tương tự là ma pháp thương giới lóng lánh sân khấu một trong. Nhưng không có chân chính máu tươi cùng tử vong. Phép thuật game mỗi tuần một lần siêu cấp quái vật công thành hoạt động. Bài ở vị trí mỗi cái thành thì đều sẽ chịu đến rất nhiều phó bản quái vật công kích. Những này bình thường ở phó bản mới phải xuất hiện quái vật tương đương hung hãn, đáng sợ nhất chính là vô cùng vô tận số lượng trung gian còn kèm theo đông đảo đầu mục cấp cùng tinh anh cấp bốt. Nhìn xa đi chính là một mảnh vô biên vô hạn hải dương, có thể xưng tụng là hết thảy bài ưa ác mộng. Trên tường thành xe nỏ lục tục phóng ra ra nổ tung kịch độc tên nỏ, ma tinh pháo phun ra nuốt vào hủy diệt ánh sáng, phía sau vang lên mạnh mẽ máy móc bắn ra thanh, từng viên một lượn lờ cháy diễm cử thạch bị quăng bắn ra ngoài, quái vật bên trong đại dương không ngừng xuất hiện các loại chỗ hổng. Nhưng mà bọn quái vật không chút nào chịu ảnh hưởng, tiền phó hậu kế bên trong chỗ hổng rất nhanh bị lấp đầy. Phía trước nhất làn sóng diệt chi bất tận càng điên cuồng. Bởi làm lạnh quan hệ, Ma tinh pháo ánh sáng dần dần lờ mờ, mà máy bắn đá cùng xe nỏ tần suất công kích cũng không cách nào ngăn cản quái vật làn sóng đến. Mắt thấy bọn quái vật đã cấp tốc rút ngắn cùng tường thành khoảng cách. Ma tinh pháo, máy bắn đá, kính xe nỏ đều là lúc trước Trần Dụ đang cùng Hắc Diệu Thân Vương cập huyết sát đế quốc trong chiến tranh sử dụng tới, đã từng hùng rất nhất thời chiến công chắc Việt, mặc dù là mạnh mẽ nhất huyết sát đại quân đều bị thiệt lớn. Bây giờ đối mặt những này số lượng đông đảo hơn nữa căn bản không biết sợ hãi quái vật thì, nhưng là lực có chưa đãi. Nếu như ở mấy năm trước đụng tới tình huống như thế, bai đội ngũ đã sớm rối loạn trận tuyến, nhưng bây giờ mỗi một cách bai đều hiện ra đến tỉnh táo dị thường. Mấy năm qua này, chỉ là loại này công thành chiến bai liền trải qua hơn trăm lần tích lũy cực kỳ phong phú đối kháng kinh nghiệm, bất kể là chiến thuật, phối hợp, tâm lý các loại đều đạt đến tương đương trình độ. Tường chắn mái trên, rối ra một loạt bài nòng súng. Những kia chủ xạ kích trên đài đã sớm mắc được rồi một loại đặc thù súng ốm. Loại này súng ốm cấu tạo so với bình thường muốn phức tạp. Rõ ràng nhất chính là nòng súng lại có 6 cái, phía sau là một trường bài cũng liền cùng một chỗ màu xanh lam viên đạn, phảng phất một loại nào đó dây xích. Bất quá, không có một khẩu súng sớm xạ kích. Đều đang đợi, chờ đợi một loại nào đó thời cơ. Giữa bầu trời xuất hiện mấy chục bay lượn bóng người, chính là cấu trang chiến ngẫu, trực tiếp nghênh đón hướng hải dương bình thường bầy quái vật. Cấu trang chiến ngẫu cùng phổ thông máy móc hoặc súng ốm không giống, nó có thể kết hợp người lái xe lực lượng tinh thần cùng lực lượng linh hồn bùng nổ ra mạnh mẽ lực sát thương, chỉ cần có tương ứng thiên phú cùng năng lực. Mặc dù là nguyên bản suy nhược chủng cũng có thể tựa như lái xe chiến ngấu phát huy ra không thua gì khổ tu cường giả thực lực. Từ ban đầu chấn động ma giới đọa thiên sử đế quốc đại duyệt binh sau, chiến ngấu sư đã trở thành chính thức chiến đấu nghề nghiệp. Hiện nay ba đại đế quốc đều nắm giữ con số kinh người cấu trang quân đoàn. Ở trong ga me biểu hiện đột xuất chiến ngấu sư môn đều là quân đoàn bên trong tinh anh mới phát nghề nghiệp. Ma pháp thương tay cũng giống như thế, giả lập cùng hiện thực tương thông chính là to lớn nhất mị lực vị trí. Đối với khắp cả quái vật hải dương tới nói, những này cấu trang chiến ngấu chỉ là như muối bỏ biển. Nhưng chiến ngấu môn mục đích cũng không phải trực tiếp công kích, mà là dựa theo nhất định bí tích phi hành trên không trung tung xuống một ít vật kỳ quái. Bọn quái vật cũng không có bởi vì cấu trang chiến ngấu hành động mà có chần chờ, trên thực tế, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản chúng nó điên cuồng tiến công, bao quát đồng loại tử vong. Bọn quái vật cũng không thiếu viễn trình năng lực công kích, cứ việc không có ma tinh pháo, súng ốm loại kia tầm bắn cùng uy lực, nhưng cũng đủ để cho giữa không trung cấu trang chiến ngấu rơi vào tuyệt cảnh, đan dệt năng lượng bên trong. Cấu trang chiến ngấu số lượng đang nhanh chóng giảm thiểu. Không phải, không phải. A hán bên kia bị đánh rơi rồi. Hắn còn chưa hoàn thành. Cấu trang chiến ngấu bên trong, máy truyền tin truyền đến lo lắng tiếng hô. Đáng ghét. Chỉ kém cuối cùng một điểm rồi. Không phải cũng không một cái hắc ám địa tinh, luận đến bản thể sức chiến đấu, hắc ám địa tinh trên căn bản không được mặt bàn. Trước đây không phải, không phải thường thường bị người ta bắt nạt. Chỉ có thể dựa vào ăn cắp cùng tạp dịch đến duy trì kế sinh nhai. Cùng cấu trang chiến ngấu xuất hiện cải biến tất cả những thứ này. Làm thủ phê phép thuật ga me xúc tiêu miễn phí nhận thưởng hoạt động người may mắn. Không phải, không phải chiếm được phép thuật ga me mũ giáp cùng phép thuật TV từ đây. Đường phố bên trong góc thiếu một cách không quan trọng gì tiểu tặc. Mà phép thuật ga me cùng cấu trang quân đoàn bên trong có thêm một vị tên vương bài phi công, Dieter, yểm hộ ta. Không phải, không phải cấu trang chiến ngấu trên không trung làm ra không thể tưởng tượng nổi né tránh động tác. Làm cho này dày đặc đan sen hỏa diễm cùng axit công kích từng cái thất bại trong chớp mắt. Đã đi tới á hán bị đánh rơi vị trí. Dieter chiến ngấu một bên né tránh công kích, vừa hướng không phải di động vị trí xạ kích yểm hộ, hơi vừa phân tâm bị một cái hàm chứa mạnh mẽ hỏa diễm do dài bắn trúng, chiến ngấu khôi giáp trên xuất hiện tảng lớn rạn nứt. Không đợi Đích Tơ làm ra phản ứng, đã nhấn chìm ở lũ lượt kéo đến năng lượng bên trong. Chỉ chốc lát điều động mấy chục cổ cấu trang chiến ngấu cũng chỉ còn sót lại hắc ám địa tinh không phải, cái kia đánh tan Đích Tơ hỏa diễm roi dài xuất hiện lần nữa ở không phải thì giác máy dò cảm ứng bên trong, không phải vội vã lái xe chiến ngấu một cái xoay người, hiểm tránh qua này một cái cường lực công kích. Nắm roi dài chính là một cái vóc người nóng nảy nữ tính, ăn mặc kỳ dị chiến giáp, cả người lượn lờ màu xanh quang diễm, chính là bình thường ở phó bản bên trong mới có thể nhìn thấy tinh anh bốt vừa quái nữ, không chỉ có sức mạnh kinh người, hơn nữa nắm giữ đặc thù hỏa diễm năng lực. Trong tình huống bình thường, nếu như không phải loại kia biến thái siêu cấp buyer, nhất định phải một cái tiểu đội hiệp tác mới có thể đưa nàng từ từ thôi chết. Thời gian không đủ rồi. Không phải nhìn một chút vừa quái nữ phía sau vị trí, cắn răng một cái, dĩ nhiên trực tiếp vọt tới. Vừa quái nữ soi chuẩn xác không có sai sót địa bắn trúng chiến ngấu đầu, nhưng đón lấy không muốn sống chiến ngấu cũng va trúng vừa quái nữ thân thể. Vừa quái nữ không phải là chỉ có thể chơi sơ mơ, soi nữ vương, rít gào một tiếng, phát lực đứng vững to lớn chiến ngấu. Hai tay tỏa ra đáng sợ hỏa diễm, ngấu trang chiến ngấu buồng lái này bên trong đã vang lên còi báo động, không phải cảm giác được thân thể đều sắp cũng bị đáng sợ nhiệt độ cao hóa tan. Trải qua nhiều phiên bản thăng cấp, mãi đến tận hiện tại phiên bản, khắp mọi mặt đều chiếm được cải tiến. Ở người chơi cảm quan trên đã tương đương gần kề hiện thực, thân thể tổn thương, đau đớn, tinh thần trên sợ hãi v.v. đều có thể thể hiện ra. Sức chiến đấu hội theo những yếu tố này mà phát sinh tương ứng biến hóa, bao quát mất đi chiến đấu ý thức, trọng thương, phán định, tử vong v.v. Nếu như không có tương ứng thuốc hoặc thuật trị liệu, thương thế sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu, mãi đến tận khỏi hẳn mới có thể hoàn toàn khôi phục, mà chết hào cần sau một ngày mới có thể một lần nữa phục sinh. Thời gian vừa vặn, đối mặt với sắp tan vỡ hủy diệt chiến ngấu, không phải cũng không có kinh sợ, trái lại lộ ra nụ cười, bởi vì hắn đã thành công lợi dụng lần này xông tới đem một vài thứ gì đó rơi ra ở tương ứng trong khu vực. Cuối cùng một bộ cấu trang chiến ngấu muốn nổ tung lên, trên không trung mở ra sán lạn đóa hoa. Từ bảo, vừa quái nữ chiến giáp đã bị vặn vẹo biến hình, thân thể trải rộng vết thương, tuy rằng không đủ để chí mạng, nhưng là làm cho nàng hứng chịu tương đương đả kích. Bọn quái vật xung phong làn sóng cũng không có bởi vì cái này tiểu nhạc đệm mà đình trệ, đã càng ngày càng gần. Nguồn Tây Sơ Y Hề An Y Y. Bọn quái vật không ngờ rằng chính là toàn bộ chiến cuộc đều bị cái này quên tiểu nhạc đệm cải biến. Chốc lát sau, mặt đất một trận kịch liệt run rẩy, vô số tráng kiện mạn đằng xông ra. Những này mạn đằng đại khái bố cục tương đương xảo xiểu, cũng không phải đơn giản cách trở, mà là dường như vách tường bình thường đem toàn bộ quái vật đại quân phân cách thành mấy khối. Che kín bụi gai mạn đằng cực kỳ cứng cỏi, còn mang theo đặc thù ma túy hiệu quả, mãnh liệt quái vật thủy triều lập tức bị trì hoãn hạ xuống. Người bảo vệ mạn đằng ở năm đó đọa thiên sử đế quốc vào chỗ chiến cùng ngõ lạc, cứ điểm đại chiến bên trong đều từng xuất hiện, hiện tại là một loại đặc thù ga me bảo cụ. Cùng lúc đó, trên tường thành ma pháp thương giới cùng nhau nổ súng, đặc biệt là chủ xạ kích trên đài loại kia nhiều nòng súng ốm, phun ra đáng sợ ngọn lửa, dày đặc bắn phá dưới, bọn quái vật dồn dập phó địa. Súng ốm hỏa lực phân công tương đương có chú trọng, phân biệt tập trung nhắm vào từng người phụ trách bên trong khu vực kẻ địch, như vậy có thể trình độ lớn nhất đạt đến sát thương hiệu quả. Một cái gần nhất tiểu bốt cấp quái vật bay lên trời, đang muốn xông lên tường thành bỗng dưng chấn động, mi tâm thêm ra một cái lỗ máu đến, rơi xuống mà xuống. Loại đạn này sát thương so với phổ thông hình phải cường hãn hơn nhiều lắm, nhưng cũng không hề để tiểu bốt tử vong. Nhưng mà chưa kịp nó lần thứ hai phát động, chỗ yếu bị liên tiếp mà đến đặc chế viên đạn chuẩn xác địa bắn trúng, cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Số 1 mục tiêu tiêu diệt. Chuẩn bị tập trung hỏa lực công kích số 2 mục tiêu mọc sừng quái, vị trí ở khu vực 35 điểm. Nơi nào đó trên tường thành, mang theo đặc chế mũ sáp một vị áng tinh linh nghe bên tai thông tin chỉ huy, nhắm vào bên trong khu vực một cái khác tiểu bốt. Tay súng bắn tỉa. Ma pháp thương tay đặc sắc nghề nghiệp một trong, không chỉ có là nắm giữ chính xác xạ kích kỹ xảo tay súng thần, hơn nữa còn nắm giữ ngụy trang, trinh sát, ẩn các loại thích khách kim, bất kể là game hoặc là trên thực tế, đều là trước khẩu có thể nhiệt chức nghiệp giả. Nhiều nòng thương không biết mệt mỏi bắn phá, trên tường thành phổ thông ma pháp thương bắn một lượt xong mấy vòng sau, bắt đầu lắp đạn dược cùng dùng đặc thù khí giới làm lạnh thân thương, mặt sau một loạt lập tức bù đắp vị trí, như vậy nhiều lần. Dù là những quái vật kia sức sống cực kỳ ngoan cường, cũng không cách nào chống đỡ loại này không gián đoạn thương lâm đạn vũ, dồn dập ngã xuống đất. Bị phân cách bên trong khu vực quái vật số lượng bắt đầu giảm mạnh, nhưng người bảo vệ mạn đằng sức phòng ngự cuối cùng có hạn, rất nhanh, màu xanh lục bụi gai từng liền bị nhấn chìm ở tiền phó hậu kế quái vật dòng lũ bên trong. Quái vật đại quân rất nhanh sẽ đột phá ven đường phép thuật cảm bẫy, nguy cấp. Game độ chân thực cực cao, ở một loại nào đó hệ thống trí tuệ nhân tạo lực lượng tinh thần dưới ảnh hưởng, mỗi người linh hồn đều cảm giác có thể đến loại kia sờn cả tóc gáy cảm giác ngột ngạt. Thời khắc này, rất nhiều người thậm chí chân chính địa đại vào cuộc chiến tranh này, không vẹn vẹn là giả lập game, mà là chiến đấu chân chính. Đối mặt với khó có thể chống cự kẻ địch, đối mặt với hầu như tất bại vận mệnh, mọi người đều không hẹn mà cùng địa nắm chặt vũ khí trong tay, trong ánh mắt lóe lên đấu trí cùng quyết tâm. Vô số ánh sáng lóng lánh bên trong, hình ảnh phảng phất hình ảnh ngắt quãng. Chiến tranh thắng bại đã không còn quan trọng nữa, trọng yếu chính là có can đảm chống lại vận mệnh dũng khí. Chính như nắm chặt ở trong tay mình lưới dao số phận. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1138. Trở về màu tím song nguyệt treo cao ở bầu trời đêm, tản ra u ám hào quang, giống nhau hai năm trước lành lạnh. Trong sân, mị ma tiểu hầu gái nâng tay, ngơ ngác nhìn bầu trời. Cơ A lại đang hoa mắt ngây dại. A, Cơ A phục hồi tinh thần lại, nhìn trêu đùa Isabella một chút. Chỉ là muốn một cách nào đó ra hỏa, ngươi chẳng lẽ không muốn? Hừ, ta mới không muốn. Isabella theo bản năng mà nhún nhún vai, nhưng đã quên đây là một cách nào đó ra hỏa quen thuộc động tác. Người kia nhất định ở bên ngoài tiêu sái khoái hoạt đến đã quên về nhà, nói xong rồi nhiều nhất 2 năm, ngày hôm nay nhưng là 2 năm ngày cuối cùng, đến hiện tại đều vẫn chưa về. Không phải nói không muốn sao? Yani, làm sao mấy ngày liền mấy đều nhớ rõ ràng như thế? Delia cười nói. Nhìn Delia bên cạnh Adena đắc nhô lên cao vút bụng dưới, Isabella trong con ngươi vẻ hâm mộ vút qua mà qua. Mấy ngày trước ngươi ở cái này, thế giới, không phải nhìn thấy không? Trước đó trở lại Sizen bộ tộc Helen, lại cũng trở thành thế giới, thần chỉ. Tuy rằng Helen không hề nói gì, nhưng sự tình đã rõ ràng. Gia hỏa kia rời đi chúng ta sau đó đi tới một chuyến tử vong hải cùng vị này mỹ lệ làm rung động lòng người Sizen công chúa cám dỗ. Helen vẫn luôn là bằng hữu của chúng ta, năm đó vì cứu Trần Dụi đem quý giá nhất tái nhâm chi tâm cho hắn, nguyên khí tổn thất lớn, tóc đều đã biến thành màu bạc, đến nay đều không có phục hồi như cũ. Adena thở dài một hơi. Chúng ta mới biết Nguyên lai Vê Len cũng là yêu thích hắn, chỉ bất quá vẫn giấu ở trong lòng mà thôi. Như vậy một cái cam nguyện hy sinh nữ nhân, nếu như Trần Dụ đối với nàng không có bất kỳ bàn giao, không phải ta môn nam nhân. Huống chi, Vê Len có thể trở thành cái kia thế giới thần chỉ đối với thực lực của hắn tăng trưởng tới nói là rất nhiều ít lợi. Adena, ngươi đúng là hào phóng. Như loại này tiểu tam nhất định không thể nuông chiều. Nghiến răng nghiến lợi chính là Alice tự mình rót không chút nào tiểu tam giác ngộ. Chân chính tiểu tam me đi lộ chỉ làm không có nghe thấy. Ở một bên cùng Adeline thấp giọng nói chuyện. Alice cũng không phải là chán ghét Helen, nói trắng ra là đố kỵ ước ao hận bổn công chúa cũng đem công chúa chi tâm cho ca ca. Vì là Mao ca ca nhiều nhất chính là hôn nhẹ. Cũng không hề tiến thêm một bước cử chỉ thân mật, chớ nói chi là trong truyền thuyết đùng đùng đùng. Còn có cái kia thế giới thần chỉ bổn công chúa là sớm nhất tiếp thu hai sao cường hóa một nhóm người. Vì là Mao đến hiện tại đều không một chút động tĩnh. Đừng nói là nữ hồ ly, be ly, à những này ngực lớn nhưng không có đầu óc mãnh nữ hán tử chiến đấu loại hình, liền ngay cả không phải chiến đấu loại cơ á, à be ly ne, bê len các nàng đều thành công rồi. Ta đoán xem, Isabella nhìn có điểm thất thần Alice. Chúng ta tân lãnh chúa, công chúa điện hạ là không phải là muốn binh phát tử vong hải, đem con nào đó ca ca từ si gen ma trưởng bên trong giải cứu ra. Bởi tự thân thể chất cùng thai nhi trên người chịu hủy diệt bản nguyên quan hệ, Adena mang thai hơn 2 năm vẫn không có sinh sản, Mesa cân nhắc luôn mãi, cuối cùng đồng ý Adena thỉnh cầu cho phép nàng từ đi ám nguyệt lãnh chúa cùng đế quốc để tam tướng quân chức vị. Ám nguyệt lãnh chúa do tiểu công chúa Alice tạm thời đảm nhiệm, để tam tướng quân thì lại do Lucifer vương tộc cường giả Sazan đi tiếp nhận. Người ở bên ngoài xem ra đây là đọa thiên sử đại đế Mesa đế vương tâm thuật. Mục đích chính là vì ngăn chặn thanh uy ngày càng cường thịnh que lét gia tộc. Từ cổ chí kim tôn cao nắp chủ đều là quân vương kiêng kỵ nhất mẫn cảm đề tài, đọa thiên sử đế quốc tam đại tướng trong quân, rót cùng Adena liền chiếm hai cái vị trí. Đặc biệt là Adena lại là đọa thiên sử đệ nhất đại lãnh địa lãnh chúa, không chỉ có tay nắm trọng binh, hơn nữa trưởng khống lớn lao của cải. Khó tránh khỏi gặp phải quân vương nghi kỵ. Ở Mesa vừa vào chỗ thời gian bởi căn cơ chưa ổn. Thêm nữa sót tướng quân là xin thái tử một mạch người ủng hộ trung thật, Adena cũng là ám nguyệt, lão thần. Cho nên đối với này hai người phụ nữ có bao nhiêu nhờ vào. Bây giờ đọa thiên sử đế quốc đã hoàn toàn ở nắm trong bàn tay, vẫn nhẫn ẩm me xa rốt cuộc lộ ra răng nanh ở người tinh tường bên trong, đây chỉ là chuyện sớm hay buồn. Ám nguyệt lãnh địa là me sa lão căn cứ địa, cũng là bây giờ toàn bộ ma giới phồn hoa nhất lãnh địa, do me sa duy nhất muội muội Alice tới đón tự nhiên là hợp tình hợp lý. Làm cân bằng, bồi thường. Rót tướng quân chiếm được phong phú ban thưởng, Adena cũng bị phong làm công tước, liền ngay cả cái kia chưa ra sinh con đều nắm giữ tương ứng tước vì Adena mang thai đã không phải bí mật gì, còn phụ thân của hài tử hẳn là vị kia gần đã từng vì là đọa thiên sử đế quốc lập xuống công lao hãn mã trong nhân loại chính thiên tài Trần Dụ. Bất quá người này năm gần đây đã mai danh ẩn tích, có nghe đồn nói nhân loại sớm đã chết, này gây nên không ít người đối với một vị nữ lãnh chúa mở ngoặc tròn nữ tướng quân đóng ngoặc tròn lòng mơ ước, từng có Lucifer vương tộc tới cửa cầu hôn, lại bị Adena cố sức chửi trục xuất, lâu dần cũng không có ai dám đến tự dứt lấy nhục. Trên thực tế, ai cũng không nghĩ đến Adena trong bụng hài tử là Mesa đại đế vị kia vương phu điện hạ. Mở ngoặc tròn Mesa đại đế bị nơ tê sơ đóng ngoặc tròn. Nghe được Isabella trêu chọc, Alice bất mãn mà bĩu môi. Hừ hừ, bổn công chúa nếu như xuất binh cái thứ nhất diệt chính là ngươi hồ ly tiểu viện. Đáng tiếc, Nào đó vì công chúa tỷ tỷ bệ hạ vì sợ nàng gây rắc rối, một đã sớm đem hai đại quân đoàn điều khiển quyền cho ta. Isabella cười tủm tỉm lấy ra một khối phép thuật binh phù. Ngươi có thể điều động chỉ có phổ thông thành vệ quân mà thôi, hay là chúng ta có thể tới một hồi quân sự diễn võ. Quân sự diễn võ. Thành vệ quân đối với xích huyết, diễm quang quân đoàn. Alit lập tức nhục chí, dùng ca ca tới nói, chính là thành quản với vũ cảnh, này không phải bắt nạt người mà. Tốt công chúa bất hòa hổ ly đấu, hừ hừ, liền buông tha ngươi một hồi đi. Con nào đó nữ hồ ly cũng không thèm để ý, cùng bạn tốt Betty tiểu thư đối diện nở nụ cười, vuốt ve trong lòng đóa đóa tóc. Tiểu nha đầu mới vừa rồi còn thỉnh thoảng đáp hai câu, không biết lúc nào lại ngủ, cũng khó trách buổi sáng theo mọi người cùng nhau đi ra ngoài giao du, vẫn hưng phấn làm ầm ý cách liên tục, trở về vào lúc này cũng nên mệt mỏi. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Một cái hứng thú bừng bừng âm thanh từ trong sân mắc một cái nào đó phép di chuyển môn truyền đến, chính là mặt mày hồng hào Hắc Long cô nàng. Olivia Fay ở một năm trước liền lính ngộ hai sao cường hóa, chiếm được cái kia 1 triệu hắc tinh tệ khen thưởng, lượng lớn hắc tinh tệ kích thích đồng dạng là tham tài đâu đâu, bị lợi ích làm mê muội a, mít thái độ khác thường, lại chủ động đưa ra eo bi thôn đi tới tai ác quốc gia tu hành, rốt cuộc ở trước đây không lâu được toại nguyện. Cùng đồng thời còn hết ăn lại nằm đâu đâu so với... Hắc Long cô nàng đối với tiền tài có vẻ càng thêm chấp nhất. Căn cứ tham lam chính là Mỹ Đức Long tộc tôn chỉ, khi chiếm được 1 triệu hắc tinh tệ sau cũng không hề thỏa mãn. Lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái kia thăng cấp khen thưởng. Cảnh giới nhỏ 50.000, đại cảnh giới 50 vạn khen thưởng đối với mỗi lại tiểu cũng là nhục. Hắc Long cô nàng tới nói, không phải là cái gì tiểu mũi. Này không tháng trước Hắc Long cô nàng lại cùng La Gia Ly ra những người kia đi tới tai ác quốc gia tu hành, gắng đạt tới đột phá đến quốc gia đỉnh cao thắng thủ cái kia 50.000 tiền thưởng. Olivia Fay, thực lực của ngươi đã đạt đến quốc gia đỉnh cao nhất, không sai. Isabella đem đóa đóa đưa cho Khắc La Be Du, đứng dậy, ôm nhào tới Hắc Long cô nàng, gật đầu tán thành. Một hồi ta liền đem tiền thưởng cho ngươi. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Hắc Long cô nàng đại hỉ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng bốn phía nhìn một chút. Lão bản đâu? Còn chưa có trở lại. Này vừa nói, chúng nữ đều lộ ra vẻ ảm đạm. Tên kia xem ra là thả chim bồ câu, không giữ lời hứa nam nhân tối không đáng tin. Vẫn là ta loại này ngôn ra tất tiến người đáng tin cậy, áp hô hố hoắc. Chỉ nghe thấy tiếng cười kia, liền biết là vạn năm cứng nhắc lô ly la ra ly ra. La ra ly ra, Olivia Fay. Alip cũng cao hứng chạm lên. La ra ly ra cùng Olivia Fay tính ra là chỉ có để Alip cảm thấy cân bằng bạn tốt. Bởi vì coi như là năm đó đồng dạng cứng nhắc y phù, Eliane bây giờ đều đã biến thành dáng ngọc yêu kiều đại cô nương, liền gầy yếu Adeline bộ ngực đường viền cũng có mấy phần quy mô, chỉ có Alip như trước là thân cao bất biến. Ngực bất biến, cái này cũng là Loli công chúa tối xoắn suýt vấn đề. Liền ngươi còn ngôn ra tất tiễn. Năm đó 5 lần 7 lượt nói cái gì nợ nần nhục thường, mãi đến tận hiện tại còn không bò lên trên gia hỏa kia giường. Mặt sau không phối hợp âm thanh hiển nhiên là đồng thời trở về bác Ly Uca. Ở La Gia Ly Gia hoàn thành 2 sao cường hóa sau, 2 năm qua đã đột phá đến bán thần trung đoạn. Bác Ly Uca hiện nay khoảng cách bán thần trung đoạn còn kém 1 đường. Cho dù có lôi đình vụt nơi tay, cũng không phải này con hung mãnh lô ly đối thủ. Vì lẽ đó khó tránh khỏi đố kỵ ước ao hận. Ta nhưng là nguyện thua cuộc, ai bảo ra hỏa kia nhát gan không ánh mắt, đưa tới cửa cũng không dám muốn. La gia lô ly nói khoác không biết ngượng địa nói rằng. Tên kia vẫn luôn không ánh mắt, chỉ có nhìn ngươi lần kia chuẩn nhất. Độc Long cười hì hì, trong tay có thêm một cái bình rượu, một hớp. Tiểu Lạc Mông, ngươi thật sống như lần trước cũng là nói như vậy chứ? Là ngươi muội. Cảm nhận được La Gia Ly ra âm u ánh mắt, Tiểu Lạc Mông thầm mắng Độc Long tìm đường chết còn muốn tha người hạ thủy. La Gia Ly ra hiện tại nhưng là hắn, huấn luyện đạo sư. Tuy nói đạt đến thực lực hôm nay vị này đạo sư không thể không kể công, nhưng muốn thật bị nha mao không làm được sẽ việc công trả thù riêng đến cái đánh gãy để bố chi loại hình ám chiêu. Lạc Mông đóng giả không có nghe thấy dáng vẻ, trực tiếp hướng đi phía trước. Đe Li A bảo bối, Me Đi Lộ bảo bối, ta rốt cuộc thăng cấp rồi, khen thưởng ta một cái áo ôm hôn đi. Tiểu Tam Me Đi Lộ cao hứng đang muốn nghênh đón, liếc mắt một cái an tỏa như núi chính thất phu nhân, lại ngồi xuống. Lạc Mông ra mặt xưa nay dày như tường thành cũng không đỏ mặt, đi thẳng tới hai nữ ở trong, một tay một cái ôm. Đe Li A không thanh tức giận hoành Lạc Mông một chút, cuối cùng nhẹ nhàng hôn hắn một thoáng. Tiểu Tam tự nhiên theo sát chính thất phu nhân bước tiến. Như thế thưởng kính làm gì? Ngươi lại không phải đêm nay nhân vật chính. Độc Long có chút đỏ mắt, Tiểu Lạc Mông ôm ấp đề hội đi tới Phỉ Thúy Long tiểu thư trước mặt, muốn như đang thị uy địa hôn một cái, vậy mà bị trợn mắt nhìn Phỉ Thúy Long tiểu thư đẩy ra. Miệng đầy tiểu tức giận cách đóa đóa xa một chút. Nhìn thấy tiểu Betty trong lồng ngực ngủ say tiểu đóa đóa, Độc Long chỉ có thể tự nhận không may địa ngồi vào một bên, trong miệng còn không quên nhổ nước bọt. Hẳn là ngày cuối cùng đi, tên kia xem ra thực sự là thả chim bồ câu, uổng phí bổn đại gia cố ý chạy về. Hừ, vừa nãy còn nói người khác ánh mắt làm sao, nhưng lại không biết mình mới là phản ứng trì độn mặt hàng. Cái thanh âm này vừa vang lên, Độc Long đại gia mặt giật giật, không có lên tiếng có thể làm cho hàng này thành thật như vậy. Phóng tầm mắt toàn bộ ma giới cũng chỉ có một cái nào đó tàn nhẫn, mụ điên. Không chỉ có như vậy, ở bên cạnh còn có một cái yêu thích giả ngu nữ người điên. Lúc này mạnh miệng sẽ chỉ là chính mình chịu thiệt. Vừa lúc đó, ngủ đóa đóa bỗng nhiên tỉnh lại, mông lung mắt to bên trong lộ ra kinh hỉ. Ba ba, tiểu nha đầu sau lưng hiện ra một đôi cánh đến bay về phía cửa lớn phương hướng. Bác Ly Uca sững sờ, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Bi Thôn sẽ nói hắn phản ứng trì độn. Gia hỏa kia lại thật sự trở về rồi. Trong sân mọi người rồn rập đứng dậy, hướng cửa lớn nghênh đi. Chỉ có Bi Thôn như trước đứng bất động, nhìn chân trời tử nguyệt, trong ánh mắt bốc ra nhàn nhạt tịch liêu. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1139. Thực lực trong sân, mọi người vây quanh trở về trần ruộng, hoặc hoan hô, hoặc vui sướng, hoặc nhổ nước bọt, hoặc khinh bỉ, nói chung một mảnh náo nhiệt. Ngươi đúng là đúng giờ, vẫn cứ ai đến ngày cuối cùng mới trở về. Những ngày qua có người mỗi ngày đều ở, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hòn vọng phu thần bất thủ xá, kết quả nấu ăn thì đem diêm cho rằng đường, đem thố xem là tửu, chúng ta những người vô tội này suýt chút nữa bị độc chết. Isabella tuy là nói như vậy, đuôi lông mày khói mắt nhưng tất cả đều là không giấu được sắc mặt vui mừng. Ta biết rồi, là cơ á di di. Trần Dụ trong lồng ngực đó đó lập tức nói ra thủ phạm tên, xem ra liền tiểu nha đầu đều đã từng là người bị hại một trong. Mị ma tiểu hầu gái cười khanh khách, không chút nào hạ độc, giác ngộ. Xin lỗi, là ta không được, về trễ. Trần Dụ biết lão bà cùng các bằng hữu đều đang lo lắng hắn, đang bị luôn phiên oanh tạc một trận sau, phi thường tự giác hướng về tổ quốc cùng nhân dân thừa nhận tội ác của chính mình. Trở về là tốt rồi. Bên cạnh Adena nắm thật chặt tay của hắn, vị trí này nhưng là hậu cung cố ý nhường lại, Ai bảo Adena hiện tại là quý giá nhất chuẩn mụ mụ, ngoại trừ đó đó, liền chúc nàng địa vị tối cao. Đại gia thực lực tiến cảnh đều tốt nhanh. Trần Dụ vui mừng quan sát thân hữu môn. Vô La, ngươi thành công. Thực lực cũng nhanh muốn đến ngụy thần trung đoạn đi. Ồ, La Gia Ly ra bán thần trung đoạn. Isabella cùng Olivia Fay cũng quốc gia đỉnh cao nhất, còn có Delia. Tiên nữ Long tiểu thư đắc ý cười cợt, trong tay khoe khoang giống như địa có thêm một cái tương tự quyền trưởng trường trưởng, tỏa ra vô cùng cường đại nguyên tố gợn sóng, hẳn là chính là nguyên thần chi trưởng. Cái này thần khí chiếm được quá trình có thể nói tương đương hung hiểm, bao quát mặt sau nguyên tố giới tu hành đều là khó có thể tưởng tượng gian khổ, nhưng Vô La trung quy là tiếp tục kiên trì. Có thể nhìn thấy hắn thần sắc mừng rỡ. Trước đó tất cả gian nan đều là đáng giá. Cứng nhắc Lô Ly phát sinh bảng hiệu bản tiếng cười quái gì, ngoại trừ chiếm có nhiều mỹ nữ như vậy làm người đố kỵ ước ao hận ở ngoài, người đàn ông này ngược lại cũng không tính chán ghét. Quả thật có loại bằng hữu cảm giác. Trọng yếu nhất là hắn trở về sau đó, những kia tiểu mỹ nhân môn hẳn là càng thêm tinh thần tốt đẹp lệ. Đối với La Gia Ly Gia đại nhân tới nói tự nhiên là một cái vui tai vui mắt sự tình, nếu có thể cám dỗ một hai là tốt rồi. Độc Long đại gia lại có chút mặt đỏ, hai năm trước là bán thần sơ đoạn, hiện tại vẫn là bán thần sơ đoạn, tuy nói khoảng cách bán thần trung đoạn chỉ kém một đường, nhưng trung quy là không có đột phá. So sánh với đó, Isabella đã mơ hồ tìm thấy bán thần ngưỡng cửa. Olivia Fay đạt đến quốc gia đỉnh cao, Lạc Mông cũng sắp đạt đến quốc gia đỉnh cao, coi như là đâu đâu loại kia hết ăn lại nằm mặt hàng ở Bi Thôn cứ bước cùng Isabella rủ rỗ dưới đều đạt đến quốc gia đỉnh cao, không nữa liều mạng đi tới, còn không đuổi kịp La Gia Ly Gia, sẽ bị mặt sau những người này đạt đến. Bi Thôn thanh âm lạnh lùng vang lên. Đại nhân, ngươi vừa nãy ở cửa thì đem tới cho ta cảm giác có điểm kỳ quái. Thật sống là có điểm kỳ quái. Bi Thôn vừa nói như thế, Vô La suy tư địa gật gật đầu. Bác Ly Uca cũng phản ứng lại. Đúng rồi, ta hầu như không cảm ứng được sự tồn tại của hắn, loại cảm giác đó phảng phất tự nhiên. La Gia Ly Gia tiếp một câu, hoàn toàn hóa tan vào tự nhiên, thật giống như một tảng đá hoặc một cơn gió như vị bình thường. Không chỉ có không cảm giác được đặc thù, cũng không cảm giác được cảnh giới cao thấp. Mặt ngoài cảnh giới cũng không hề cái gì thay đổi, như trước là bán thần đỉnh cao. Bi Thôn nhíu nhíu mày, trực giác nói cho ta, nhất định xảy ra biến hóa gì đó, chỉ là ta không có cảm giác đi ra. Rất xấu hổ. Liền hiện tại trạng thái như thế này tới nói kỳ thực không có thay đổi gì. Trần Dụ lắc đầu một cái. Trên thực tế, hai năm qua, ta phần lớn thời gian đều ở bộ hành tìm kiếm tâm linh ban đầu nhất cũng là tối trung cực vị trí. Ta từng mấy lần nỗ lực vượt qua xuất hiện ở cảnh giới này, nhưng đáng tiếc thất bại. Thất bại. Mọi người lấy làm kinh hãi, Isabella nhất là cẩn thận, lập tức nắm lấy một cái then chốt từ. Ngươi mới vừa nói, trạng thái như thế này là có ý gì? Chính là trạng thái như thế này. Trần Dụ nhún nhún vai. Thoát ly thế giới trạng thái. Bi Thôn đã rõ ràng mấy phần là. Trần Dụ nói tới chính là phổ thông trạng thái cảnh giới bán thần. Điều này đại biểu một bình cảnh, nếu như có thể tìm tới thời cơ đột phá, rất có thể sẽ liên quan toàn bộ 6 sao tiến hóa phát sinh chân chính lột xác. Ngươi con đường tu hành từ lâu vượt qua phổ thông nhận thức. Bi Thôn trầm ngâm nói, ta chỉ hỏi một câu, ngươi là có hay không đã có rồi chống lại đỉnh cao ngụy thần thực lực? Ta cũng không phải rất xác định, bất quá có thể thử một lần. Trần Dụ hôn một cách nữ nhi bảo bối, đem đóa đóa giao cho cơ á, đứng dậy. Xem ra, ngươi rất tin tưởng. bi thôn hẹp dài con mắt híp híp, mọi người cũng cảm giác được một trận thần diêu ý động đã bị truyền tống đến xa xa trung ương, chỉ còn dư lại Trần Dụ cùng bi thôn hai người. Phủ cận không gian cấp tốc phát sinh biến hóa, đã biến thành một mảnh đầm lầy. Bầu trời ảm đạm, đầm lầy thực vật cùng thổ địa phần lớn là màu đen, tỏa ra khí tức rùa rì. Trần Dụ cảm giác được một cách rõ ràng loại kia khí tức bên trong ẩn chứa sức mạnh lớn, lại so với lúc trước đối mặt Sa Jin thì còn từng có chi, hơi chấn động một cái. Đây chính là ngươi cao nhất thời kỳ trạng thái. Không, so với năm đó đỉnh cao mạnh hơn mấy phần. Bi thôn trong nụ cười nhiều hơn mấy phần ngạo nghễ. Này muốn quy công cho nuốt trưởng Sa Jin linh hồn, còn có ngươi ban tặng dư loại kia kỳ dị thế giới lực lượng. Hiện tại coi như là đi quang minh thánh sơn đối đầu Mai Cô, ta cũng có đầy đủ tự tin chống lại. Bi thôn con mắt chăm chú địa tập trung vào Trần Dụ, giọng nói vừa chuyển. Ngươi hai năm qua ngăn cách thế giới tu hành, có hay không là muốn cho tự thân cơ sở sức mạnh biến chất, do đó làm cho loại kia ngụy thần biến thân sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, thậm chí là tiến một bước đột phá. Không hổ là bi thôn. Trần Dụ thở dài nói, tuy rằng không chúng cũng không xa rồi, có ít nhất tương đương một bộ phận nguyên nhân là như vậy. Như vậy liền để ta xem một chút mới nhất biến thân sức mạnh đi, trước tiên nhắc nhở một câu, dung hợp thế giới thời điểm không muốn quá kinh hỉ. Bi thôn vừa dứt lời, Trần Dụ liền cảm giác đáng sợ áp bức lực lượng phả vào mặt, thân thể nhất thời không cách nào nhúc nhích, liền hô hấp đều cơ hồ không thể tiếp tục được nữa. Trần Dụ hai năm qua cường điệu với bản thể cùng tâm linh tu hành, hết sức không có tiến vào siêu cấp hệ thống, bây giờ đối mặt với thực lực còn ở Sa Jin bên trên bi thôn, tự nhiên không cách nào lấy phổ thông trạng thái ứng đối, ý niệm động. Rốt cuộc sử dụng tới đã 2 năm không có sử dụng từ. Rất tinh biến. Màu tím ánh sao trong nháy mắt liền tràn ngập tai ác quốc gia, màu đen thiên địa trở nên sáng rực một mảnh. Bi thôn cười lạnh một tiếng. Vô số màu đen yên vụ ở quốc gia bên trong dũng hiện ra đem Trần Dụ bao bọc lại, tựa hồ phải đem cái kia ấm ánh ánh sao bóp chết ở trong trứng nước. Trong khói đen hàm chứa che ngợp bầu trời uy năng. Mặc dù là quốc gia ở ngoài tất cả mọi người cảm giác được. Vô La hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì bi thôn lại không có nương tay, vừa lên đến hay dùng ra đỉnh cao quốc gia sức mạnh mạnh nhất. Tiên nữ Long hiện tại đã tiếp cận ngụy thần trung đoạn, lại có nguyên thần chi quan cùng nguyên thần chi trưởng hai đại thần khí nơi tay, nhưng nếu như đổi làm là nàng đối mặt bi thôn loại cường độ này uy năng, vừa đối mặt liền rất có thể sẽ tan xương nát thịt. Khói đen càng ngày càng đậm, thời gian ngắn ngủi, Trần Dụ liền bị hoàn toàn bao phủ đứng dậy. Màu tím ánh sao cũng bị cấp tốc che đậy, liền dường như một cái to lớn kén đem hắn trồng chất địa nhốt lại. Hắc kén bên trong Trần Dụ không cách nào thấy rõ bất luận là đồ vật gì, toàn bộ ý thức bên trong chỉ có hàm chứa đáng sợ sức mạnh tử vong bóng đêm vô tận. Bi thôn bỗng nhiên ánh mắt lóe lóe, xẹt qua vẻ kinh dị, liền nhìn thấy cái kia hắc kén bỗng dưng nứt ra rồi một vết thương, lộ ra mấy lần với trước đó ấm ánh đến, sát theo đó toàn bộ hắc kén chia 5 x 7. Bính phát ra mãnh liệt ánh sáng để quan chiến chúng người không cách nào nhìn thẳng, phồn dập nheo mắt lại. Trần Dụ kinh ngạc cảm thụ tử. Rất tinh biến, vượt quá tưởng tượng sức mạnh khổng lồ, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao bi thôn sẽ có như vậy một câu, không muốn quá kinh hỉ. Bởi vì siêu cấp hệ thống lúc này thể hiện ra tín ngưỡng cùng sinh mệnh lực lượng, so với 2 năm trước cường đại không biết bao nhiêu lần. Loại sức mạnh này trực tiếp ảnh hưởng đến từ rất tinh biến uy lực, so với theo dự đoán càng dễ dàng xé sách bi ôn cầm cố lực lượng. Trần Dụ lập tức phản ứng lại 2 sao cường hóa. Trong đầu của hắn lập tức xuất hiện hoàn thành 2 sao cường hóa thần chỉ. Mới một cảm ứng liền sợ hết hồn. Nhiều như vậy, vừa phân thần thời khắc, đối diện bi thôn đã xảy ra một loại nào đó biến hóa. Cái kia đầy trời hắc khí ngưng tụ ở sau lưng của nàng, hóa thành một đôi màu đen cánh, trên người hiện ra một bộ ảm màu đỏ cùng màu đen giao nhau tinh mỹ giáp trụ. Nếu như ma giới bảo thạch giống như vậy, lộ ra u ám mà thâm thúy ánh sáng. Trần Dụ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bi thôn loại này tín ngưỡng áo giáp. Đây là đem siêu cấp hệ thống tinh giáp cùng tự thân áo giáp dung hợp làm một thể. Tương tự dung hợp còn có quốc gia cùng vô la song quốc gia không giống. Bi thôn là đem hai người triệt để hợp hai làm một, uy lực cao hơn tầng lầu. La Gia Ly Gia cũng ở thử nghiệm loại dung hợp này, nhưng vẫn không cách nào thành công. Trang bị lên tín ngưỡng áo giáp bi thôn, hiển nhiên là toàn lực ứng phó. Lấy vận rủi tên, bi thôn vung tay lên, u lạnh sức mạnh hướng Trần Dụi trực bách mà đi. U ám bên trong ầm hiện ra hồng quang, phảng phất lúc nào cũng có thể muốn nổ tung lên. Trần Dụi đồng dạng giơ lên tay phải, u ám hồng quang trước xuất hiện vòng xoáy trạng tinh trần, phảng phất một cái to lớn tinh hệ. Hai người trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, toàn bộ quốc gia đều ở hai cỗ sức mạnh đáng sợ dưới run rẩy. Quan chiến mọi người chỉ cảm thấy không gian ở sức mạnh kinh khủng dưới xảy ra mãnh liệt vặn vẹo, liền linh hồn đều phảng phất theo bị vặn vẹo biến hình. Ầm. Hai đám sức mạnh đồng thời hóa thành hư vô, càng là lực lượng ngang nhau. Việc này mọi người ý thức bên trong loại kia vặn vẹo linh hồn cảm giác lúc này mới dần dần biến mất. Bi thôn đồng dung nói, đây chính là ngươi cái gọi là thất bại, sức mạnh. Trần Dụ gật gù, đúng, ta nói rồi, ta nỗ lực vượt qua, nhưng đáng tiếc chưa thành công. Bi thôn thật sâu liếc mắt nhìn hắn, tai ác quốc gia dần dần biến mất, Trần Dụ cũng thu hồi tinh giáp. Vừa nãy chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi, tiến một bước chống lại xuống, chỉ sợ sẽ khó có thể khống chế. Nếu như thương tổn được người bên ngoài liền cách được không đủ bù đắp cái mất. Hiện tại coi như là Satan ở trước mặt ngươi cũng chưa chắc có thắng được nắm chặt, nếu như lại quá mấy năm. Hừ, ta nghĩ tên kia nhất định sẽ hối hận lúc trước cho ngươi 10 năm. Ta bỗng nhiên rất chờ mong ngươi thành công sau cấp độ. Cùng cái này so với, ta càng thêm kinh ngạc với lời ngươi nói, kinh hỉ. Ta vừa nãy triển khai biến thân lực lượng, đại đại vượt quá dự tính. Trần Dụ nhìn một chút quan chiến thân hữu đoàn. Ta không biết phải hình dung như thế nào loại này kinh hỉ, hay là cảm động, như vậy từ ngữ đều có vẻ hơi nông cạn. Ngươi còn cần tiến một bước quen thuộc cùng dung hợp loại này kinh hỉ, mang đến sức mạnh, tin tưởng sau đó không lâu Quang Minh Thánh Sơn hành trình, hội cho ba người kia tự cho là gia hỏa mang đến chân chính kinh hỉ. Chuyện được lấy tại TRUISEANIS. Đương nhiên ta có lòng tin này, cũng có quyết tâm. Bởi vì ta cũng không phải một người, vì lẽ đó ta mới đi đến ngày hôm nay. Bi thôn ánh mắt miết quá bay tới đó đó cùng mặt sau cười vui vẻ đám người, trầm thấp địa thở dài một tiếng. Ngươi có hả? Trần Dụ nhìn bi thôn một chút, bi thôn nhưng không hề nói tiếp, bóng người bắt đầu sần sần làm nhạt. Trần Dụ chưa kịp suy nghĩ nhiều, đó đó đã phi đánh tới. Trần Dụ khẽ mỉm cười ôm nữ nhi bảo bối.